哇，好。Rồi cả nhà đọc lại giùm con cái cần nhớ đó, cái cần nhớ. Cái cần nhớ là chi pháp tổng mà. Dạ, cái mà cần nhớ bữa con tóm lại cho cả nhà đó. Chi pháp tổng tâm 12 tâm bất thiện hợp với 27 sở hữu tịnh sở hữu hợp. Đúng không cô giáo? Dạ. À, 37 tâm thiện 38 sở hữu hợp, 52 tâm quả thì 38 sở hữu hợp, với lại 20 tâm tố là 36 sở hữu hợp. À, 35 sở hữu hợp. Rồi, với còn nữa, còn cái nữa chị Vi. À, tâm sở thì 13 sở hữu tợ tha đi hết lấy 12, 121 tâm, Đúng rồi, 14 câu sở đó đó. Chị Trúc ghi lại đi giùm em câu đó đi. 12 tâm bất thiện. Rồi 25 sở hữu tịnh hảo đi với 91 tâm tịnh hảo. Nhanh đi. Dạ rồi. Đây là chi pháp tổng nè, cả nhà thấy nè. Ví dụ như tâm rồi đây là chi pháp tổng nha cả nhà, tại vì vô trong thì mình mới sẽ trừ trừ ví dụ như sở hữu biệt cảnh đó, sẽ trừ có cái đi không, nhưng mà chi pháp tổng thì cứ 12 sở tự tha là cả nhà cho đi hết 121 tâm. Cả nhà thấy 14 sở bất thiện là đẩy hết qua tâm bất thiện, 25 sở tình hảo là đi với tâm tình hảo tốt đẹp. Quậy quá. Rồi cả nhà thấy giùm con ha. Cho nên khi ví dụ mình thấy các pháp vô ký đi, các pháp vô ký là nó không có bất thiện thì lập tức mình bỏ cái 14 sâu bất thiện ra. Còn cái pháp nào mà vừa có thiện vừa bất thiện là lập tức cả nhà cho 52 sở hữu liền. Ví dụ như là các pháp thành nhân. Các pháp thành nhân là chi pháp bao nhiêu chị? Các pháp thành nhân. Các pháp thành nhân. Chị chốt bao nhiêu tâm chị chốt? Bao nhiêu tâm? Các pháp thành Dạ nhân. đúng chính tâm cô giáo. Rồi 49 tâm là tâm gì? Tâm gì chị chốt? Dạ 49 tâm là thiện gì? bất thiện với 20 tâm, 12 tâm bất thiện, 17 tâm thiện với 20 tâm đạo thiện sự thế. Đúng rồi, là 49 là cả nhà thấy không, các pháp thành nhân là lập tức có 52 sở hữu, vì nó vừa có tức là 13 sở hữu tự tha này nè, 13 sở hữu tự tha là đi hết 121 tâm, là khi dù cả nhà tính tâm sở là cả nhà ghi ra 13 sở hữu tự tha. Rồi cả nhà thấy có bất thiện là cả nhà cộng tiếp 14 sở hữu bất thiện, cả nhà thấy thiện là cả nhà cộng 25 sở hữu tình hảo là cả nhà đã có 52 sở hữu rồi. Rồi cộng trừ tính sao là cả nhà lấy sở hữu, cả nhà lấy sở hữu ha. Cả nhà lấy sở hữu dựa nhỏ này, cả nhà lấy mấy cái sở hữu này. Đây là những cái mà mình nhớ để mình lấy những cái sở hữu. Ví dụ mai mốt tới thọ cũng vậy. Thọ đó có hợp với thiện không? Thọ hợp thiện, họ thọ bất thiện không? Có thiện với bất thiện là cả nhà thấy lấy đủ rồi. Lấy đủ 52 sở hữu rồi. Lấy đủ trước 52 sở hữu rồi mình bắt đầu mình vô chi tiết, mình bắt đầu mình trừ ra. Ví dụ hỷ thì mình trừ xả ra, mình trừ từ từ nó chỉ còn 50, 49 hay 46, 47 gì là tùy. Nhưng mà là mình sẽ lấy cái tổng trước là 52 rồi đó. Ví dụ vậy, như cái nhà tô cho con, vẽ cho con nó bị thiếu tâm sở nhiều lắm. Hoa cũng vậy, là chị mới coi bài của hoa cũng vậy nữa. 12 tâm bất thiện, em chia khổ đế. 12 tâm bất thiện là khổ đế thôi à. Rồi sở hữu tham, chấm có bên tâm sở là chấm một cái sở hữu tham thôi, là tập đế. Rồi còn mà bất thiện nó đâu có đi với một cái sở hữu tham đâu, nó còn 10, 27 sở hữu đúng không? Thì trừ sở tham ra nó còn 26 sở hữu, nó là khổ đế nữa chứ đâu phải tâm không. À, khi con thấy bị thiếu thiếu thiếu tâm sở nhiều á nên cả nhà cứ dựa vào đây. Rồi rồi bây giờ ghi lại giùm cho con nè. Vậy thì các pháp thiện thì giúp ghi cho em nha, các pháp thiện. Chứ thứ hai nữa là có một cái nữa là cả nhà làm xong cả nhà không có kết lại cho con. Ví dụ cả nhà chia xong các pháp thiện thì cả trong các pháp thiện nó chia là uẩn, xứ, giới, đế. Thì cả nhà chia xong rồi cả nhà mới kết lại là các pháp thì có mấy uẩn, mấy xứ, mấy giới, mấy đế. Cả nhà không ai kết luận cho con hết. Mình làm văn có thân bài, mở bài và kết bài, đúng không? Cả nhà phải có kết luận cho con. Bây giờ kết luận là các pháp thiện có mấy uẩn, mấy xứ, mấy giới, mấy đế. Em mời chị Phượng. Dạ em mời chị Phượng. Các pháp thiện mình chia được mấy uẩn, mấy xứ, mấy giới, mấy đế. Cả nhà phải kết nha. Ví dụ một pháp này là cả nhà phải chia bốn cái cho con luôn, uẩn, xứ, giới, đế, để cả nhà thấy. Rồi các pháp thiện. Mới bài. Chị Phượng ơi. Dạ bài trên máy không thôi được cô giáo ơi. Dạ giờ chị Phượng nghỉ thôi. Giờ rồi giờ chị Phượng chia luôn. Cả nhà tập chia dùng cho con đi. Bỏ không có sắc là mình có mấy mấy uẩn cả chị Phượng. Nhớ cái câu công thức không? Dạ có bốn uẩn. Dạ chị Trúc ghi giùm em đi, bốn uẩn. Rồi, không có sắc thì có mấy xứ chị Phượng nè? Không có sắc nhiều như hai xứ. Dạ đúng rồi, hai xứ là gì chị Phượng? Ý xứ với lại pháp xứ. Đúng rồi. Rồi vậy có mấy giới chị Phượng? Chị Trúc ghi ấy giùm em, xuống hàng cho em. Pháp giới chứ không phải pháp xứ chị Trúc ơi. À như chị phán ra là ý rồi rồi. Ý giới rồi rồi em biết rồi. Rồi. À giới thì mình có 18 giới đúng không? 18 giới mà giờ thiện của mình nè. Rồi có hai giới. Hai giới là gì chị Phượng? Pháp giới với lại ý thức giới. Dạ đúng rồi, ý thức giới nha chị Phượng. Hôm bữa tâm thiện là chị Phượng ghi ý thức giới, nhưng mà hình như là tâm bất thiện là chị ghi ý giới, thiếu chữ thức. Nhưng mà ý giới là chi pháp khác. Ý giới có ba tâm mà, thiếu chữ thức. Nên vì dự pháp mình thiếu chữ là chi pháp khác ha. Rồi rồi, rồi đế, mấy đế chị Phượng? Đế là có khổ đế, thiện, thiện có niết bàn không? Thiện, thiện, thiện, chi pháp của thiện. Có khổ đế, diệt đế. Dạ đúng rồi, có khổ đế. Ghi giùm em đi, vậy là mấy đế? Có khổ đế. Thiện có thiện thiệt thế, có hiện siêu thế không chị Phượng? Có thiện siêu thế. Có thiện siêu thế vậy thì có cái gì? Thì có đạo đế. Đúng rồi. Không. Khổ đế, tập đế, có diệt đế. Có tập đế không ạ? Không có tập đế. Dạ rồi, không có tập đế. Rồi, vậy là có khổ đế và cái gì đế gì vậy? Có diệt đế cô giáo. Không. Niết bàn, thấy niết bàn mới có diệt đế. Nhớ ghi bốn câu đó ra giùm em mà chị Chúc đi. Mình thấy cái gì mà mình có đế. Niết bàn mới là diệt đế, còn thiện nó đâu có niết bàn đâu. Nhưng mà nó có đạo. Nhưng mà có tám đạo hợp trong tâm đạo cô giáo. Vậy là nó là cái gì chị? Nó là đế gì? Ôi vậy nó ra đạo đế rồi. Nó là cái gì chị Phượng? Đúng rồi, chị Trúc xuống bốn câu đó giùm em đi. Đạo đế. Dạ đúng rồi, vậy là nó có mấy đế chị Phượng? Có hai đế, khổ đế, rồi, hai đạo đế. Rồi chị Trúc ghi giùm em. Hai đế. Chị Trúc ghi giùm em là khổ đế và đạo đế. Ngoài hai cái này nó còn một cái gì nữa không chị Phượng? Chị chưa học ngoại đế cô giáo ơi. Dạ rồi cứ để đó đi ha. Rồi sao thú chị. Cả nhà nhớ luôn cái câu này dùm con nha. Cứ thấy tâm hiệp thế là có khổ đế. Thấy tâm bất thiện là có tập đế. Thấy niết bàn là có diệt đế. Thấy tâm đạo là có đạo đế. Dạ rồi tiếp theo các pháp bất thiện. Các pháp bất thiện. Em mời chị Thảo. Chị Trúc tô dùm, ghi dùm cho em đi một lát rồi tôi các pháp bất thiện. Cả nhà phải kết lại cho con. Dạ. Ví dụ như xong rồi nè, chị Trúc đánh cái mũi tên xuống dùm em ngay chữ khổ. Hai đế là khổ đế và đạo đế, đánh mũi tên thì cả nhà phải ghi kết lại cho con là các pháp thiện chia được bốn uẩn, hai xứ, hai giới, hai đế nha. Các pháp thiện được hai chia được bốn uẩn. Còn bốn uẩn là gì cả nhà biết ha, thì sợ bốn nhân uẩn á, rồi hai uẩn hai xứ hai giới đấy đó, cả nhà làm vậy đó. Rồi các pháp bất thiện mời chị Thảo. Hôm nay ngồi dưới cho nên hơi ồn xíu, cô giáo. À, dạ. Cô giáo nghe không? Dạ nghe. Dạ, các pháp bất thiện là có bốn uẩn. Dạ, bốn uẩn. Dạ, hai xứ. À, hai xứ. Rồi bao lâu nữa chị tham? À, hai giới. Đúng rồi. Mấy đế? Hai đế. Hai đế. Rồi. Hai đế là khổ gì đế chị? Tập đế. Khổ đế và tập đế. Rồi, khổ đế và tập đế, đúng rồi. Chị Trúc chỉ cần ghi cho em ra cái đế giùm em ơi. Khổ đế và tập đế. Rồi tiếp theo là các pháp vô ký. Em mời chị Vi. Kết luận dùm cho em nha, là các pháp bất thiện chứ có là bốn uẩn, hai xứ, hai giới, hai đế. Các pháp vô ký thì có năm uẩn. Đúng rồi, năm uẩn. 12 xứ, 18 giới. Đúng rồi. Đế thì có bốn đế. Có bốn đế luôn hả? Có khổ đế, có rồi, khổ đế. Đế, có tập đế, có đạo đế, có diệt đế, năm đế lận, có ngoại đế luôn. Rồi, vậy là chị chia được năm đế luôn. Rồi, pháp vô ký có bất thiện không chị Vi? Pháp vô ký có bất thiện, có pháp thiện, có pháp bất thiện. Có pháp vô ký có cái gì chị Vi? Pháp vô ký là 72. Đúng rồi, 70, là cái gì chị? 72 là các tâm thiện, các tâm thiện, tâm quả và tâm tốt. Lộn vậy, không có tập đế. Vô ký không có tâm thiện nha, vô ký không có tâm thiện nha. 72 tâm của vô ký đó là cái gì? 72 tâm vô ký. 72 tâm vô ký là cái gì? Tâm quả và tâm di tác. Đúng rồi, vậy là không có thiện với bất thiện nha. Không có thiện với bất thiện. À, nếu không có bất thiện thì không có gì, không có tập đế. Không có tập đế. Đúng rồi, mà không có thiện thì không có cái gì. Không có thiện nhưng mà có quả. Thì quả gì? Không. Quả đó là gì? Không có quả. À, chị, không có thiện. Chị Chúc kéo lên bốn cái cần lưu ý của tứ đế giùm em đi. Dạ rồi đó. À, thấy tâm đạo là thấy có đạo đế. Thì thiện là đây là thiện siêu thế thì có đạo đế, còn vô ký mình không thiện không bất thiện luôn thì nó sẽ có là có ngoại đế. Nó có ngoại đế thì đúng rồi, nhưng mà nó còn có cái gì? Có niết bàn. Chị thấy không? Thấy tâm hiệp thế, quả với vô ký có phải là cũng là ta hiệp thế không? Quả với vô ký có hiệp thế. 81 tâm hiệp thế đúng không? Thì trong 81 tâm hiệp thế có tâm quả, 15 tâm quả vô nhân, 8 tâm đại quả này nọ, thì nó đế. Cũng là hiệp thế khổ, thì giờ mình sẽ có là khổ đế pháp rồi, xứ niết bàn, diệt đế rồi, đúng rồi, có diệt đế rồi, có ngoại đế rồi. Ngoại đế thì mình nấu thêm cho cả nhà hiểu thôi, nên đây mình sẽ chia được là khổ đế và diệt đế. Rồi vậy các pháp vô ký sẽ có là 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới và 2 đế. Hai đế. Bây giờ, dạ. Ví dụ mình thấy tâm hiệp thế, mà mình có bao nhiêu tâm hiệp thế? 81 tâm hiệp thế. Vậy thì quả, di tác hay là thiện, bất thiện gì cũng đều là khổ đế hết. Khổ đế nó lấy hết tới 81 tâm hiệp thế lần. Cho nên mình thấy tâm hiệp thế là mình có khổ đế trước tiên rồi. Dù tâm quả, tâm di tác của Bậc Thánh hay tâm vô ký hay tâm thiện gì cũng là khổ đế. Nhưng mà thiện siêu thế thì lập tức mình có đạo đế. Ha. Thấy bất thiện là có tập đế. Thấy niết bàn là có diệt đế. Còn ngoài ra bốn cái đó là ngoại đế. Ví dụ như tâm quả siêu thế là ngoại đế. Rồi, bây giờ chị Trúc tô màu đỏ giùm em cái tứ đế của ba pháp này. Tô giùm em cái tứ đế. Các pháp vô ký có hai đế. Tô giùm em cái khổ đế và diệt đế. Chị Trúc ơi. Dạ, tô đâu cô giáo? Tô trong cái bô bô hả? Không, không, giờ thì chị tô dùm cho em cái tô màu lên hai hai đế, khổ đế và diệt đế của pháp vô ký, rồi khổ đế và tập đế của pháp bất thiện. Dạ rồi, kéo lên, kéo lên. Đúng rồi, tô đỏ giùm em. Rồi, tô đỏ giùm em. Rồi, bây giờ lấy ba cái này xuống một cái hàng dọc giùm em được không? Cho ba cái này nó nằm gần với nhau để cả nhà dễ thấy, vì cái này nó không phải là cái bảng cả nhìn thấy rồi, mà nó là cái cả nhà phải kéo lên cái xuống, cả nhà khó hình dung. Dạ đúng rồi, chị ghi kế bên là các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký, các pháp. Dạ đúng rồi. Các pháp thiện, các pháp bất thiện. Một số bạn không có mở hình cho con coi mặt nha. Dạ rồi, bây giờ cả nhà để ý nha, cả nhà để ý nha, cả nhà để ý giùm con nha. Cả nhà thấy hôm bữa mình chia cho cả nhà là uẩn xứ giới mà không đụng tới đế. À, uẩn xứ giới là các pháp hữu vi. À, nằm trong sự trợ tạo của bốn nguyên nhân nghiệp, tâm, vật thực và thời tiết, có luôn luôn có ba cái trạng thái, đó là tâm tướng, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Nên là khi ngài chia các tâm tâm sở sắc pháp niết bàn ra là uẩn xứ giới đế, uẩn xứ giới là nói về các pháp hữu vi, nói về các pháp hữu vi, bao nhiêu uẩn, bao nhiêu xứ, bao nhiêu đế đó. Bây giờ tới đế, bây giờ cả nhà thấy đế nè, các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký, đây là tam đề hữu dư hay vô dư cả nhà? Hữu dư là sao, định nghĩa giùm con tâm đầy hữu dư, định nghĩa coi là cái định nghĩa giùm con, hữu dư là sao, vô dư là sao? Chị Trúc, tâm đầy hữu dư là sao, tâm đầy vô dư là sao chị Trúc? Tâm đầy dạ. Hữu dư, tâm đầy hữu dư là tâm đầy bị gãy ở giữa lấy không, gãy ở giữa là chiếc bán với hàm tận. Hữu dư là nói hay cái đó là nói lấy pháp. Còn lấy còn chi pháp. Đúng rồi. Trong cái tâm sở sắc pháp niết bàn. Còn hữu dư là lấy hết chi pháp. Dạ đúng rồi. Vậy thì tâm đề này là tâm đề gì? Cái này thì bất thiện vô ký, đây là có các pháp thiện là 37, các pháp bất thiện là 12. Các pháp vô ký là 572. Dạ, vậy có đủ là vô là các pháp lấy đủ hết bốn. Lấy đủ hết bốn cái pháp. Chân đế là tâm, tâm sở sắc pháp niết bàn, vậy nó là pháp. Pháp vô ký. Tâm đề vô dư ha. Tâm đề vô dư. Dạ. Dạ cả nhà thấy nè, ở đây á cái tâm đề đầu tiên này á ngài lấy hết chi pháp. Ngài lấy hết chi pháp của bốn pháp chân đế là tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Thì cả nhà mới nhìn thấy, cả nhà để ý giùm con chỗ này là về phần đế. Cả nhà thấy tất cả ba cái tam đề này lấy hết chi pháp, nhưng tất cả ba cái này đều là khổ đế. Cả nhà nhìn nè. Các pháp thiện cũng là khổ đế, các pháp bất thiện cũng là khổ đế, các pháp vô ký cũng là khổ đế. Ba cái này cô cho con hỏi cái chỗ mà pháp vô ký á, có đạo đế trong đó không cô giáo? Pháp vô ký không có đạo đế. Pháp cái vô ký là 38 sở hữu. Trong 38 sở hữu nó có 13 tội. Nhưng mà nó không có tâm đạo. Nó không có tâm đạo. Em kéo lên cái chi pháp cần nhớ. Pháp vô ký là quả di tác, nó có 20 quả siêu thế, nhưng mà nó không phải là đạo siêu thế. 8 chi đạo á hợp trong tâm đạo mới gọi là đạo đế, không có tính tám, không có tính quả sở hữu tâm riêng. Dạ đúng rồi, không có tính quả. Quả dù là quả siêu thế, quả đó là bậc thánh đó, bậc thánh mới có tâm quả đó, nhưng mà nó nằm ở quả cũng không được gọi là đạo đế, vì Đức Phật chia tứ đế, vì lúc đó tâm quả nó không có cái năng lực sát trừ phiền não, không có năng lực phá hủy sanh hữu, không có năng lực dẫn xuất luân hồi. Tâm đạo là có hai nghĩa là bắt niết bàn hoặc là sát trừ phiền não hay là phá sanh hữu, nhưng tâm quả không có, tâm quả là bắt niết bàn nhưng mà không có sát trừ, mà là thanh tịnh phiền não, nên không nằm trong tứ đế, không nằm trong tứ đế. À rồi, cảm ơn cô. Nên cả nhà đọc cái câu mà con gom lại cho cả nhà đó. Thấy tâm hiệp thế là khổ đế. Không cần biết tâm thiện, tâm bất thiện, tâm quả, tâm di tác, tâm tố gì hết. Chỉ cần thấy tâm hiệp thế nè. Khi thấy tâm hiệp thế thôi. Hiệp thế có bao nhiêu tâm? 81 tâm. Cả nhà chỉ cần thấy 81 tâm lập tức cả nhà có khổ đế. Cả nhà thấy có tâm bất thiện nhưng bắt đầu có tâm bất thiện. Tại vì tâm bất thiện thì nó sẽ hợp với sở hữu bất thiện. Mà tập đế đó là sở hữu tham. Bất thiện là phải đi với 14 sở hữu bất thiện tùy theo. Nó hợp cái nào trừ ra, nhưng chắc chắn là nó 14 sở hữu bất thiện này nó sẽ có là sở hữu tham. Tại vì thực chất nó có ái. Cái này chia nữa nó sẽ có ái. Mỗi mốt con nói về phần ái với tham nó khác. Bữa cả nhà nói nó khác. Ví dụ như cả nhà sẽ nói là ủa vậy sân thì nó đâu có hợp được tâm tham đúng không? Nhưng mà nó có. Nếu mình học tới mình nói thêm cả nhà. Nên cả nhà cứ thấy tâm bất thiện là cả nhà là có tập đế. Tại vì nó có sở hữu si, nó có vô minh. Mà vô minh với tham ái là hai cái trục để quay luân hồi. Hai cái trục chính để bánh xe luân hồi nó quay, đó là vô minh và tham ái. Này được về phần duyên mình sẽ học sau cả nhà ha. Vậy rồi đó, cả nhà học cái này. Nên khi cả nhà thấy niết bàn, mà niết bàn nằm ở vô ký, cho nên cả nhà có diệt đế. Khi thấy tâm đạo, cả nhà phải thấy tâm đạo mới có đạo đế nha. Còn cả nhà thấy dù là thiền của thiền, thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, nó cũng không có đạo đế. Không có đạo đế ở tâm thiền. Chỉ có đạo đế chỉ sanh khi ở tâm đạo thôi. Vậy rồi chị chút kéo lại tứ đế giùm em. Vậy rồi. Cả nhà thấy ba cái pháp thiện, pháp bất thiện, pháp vô ký là nói hết về bốn pháp siêu lý của mình: tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Thì ba này đều có khổ đế hết. Rồi, vậy còn những cái đế sau là tùy theo tâm nào thì đạo đế hoặc tập đế hoặc diệt đế để kết hợp vào. Bất thiện là sẽ có tập đế. Tập đế là nhân sanh khổ. Cho nên khi mình làm bất thiện á, là mình đang tạo nhân sanh khổ. Cho nên nó sẽ có là khổ và tập. Khi mình làm các pháp thiện á, nó sẽ có đạo đế. Giờ phần chỗ này nè, các pháp thiện nè. Các pháp thiện mình có bốn cái thiện. Đó là thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới và thiện siêu thế. Chị chúc cộng giùm em đây. Thiện cộng thiện cộng thiện cộng thiện. Kế bên chữ đạo đế, chị mở ngoặc ra. Chỗ cái thiện này nè là bốn cái thiện. Đây được gọi là thiện trợ thiện trong 24 duyên mình học. Chị khỏi cần ghi thiện dục giới sắc giới, mọi người tự hiểu đi. Thiện có bốn. Thiện chi thiêu giống là có bốn. Thiện dục giới, thiện sắc giới thì chị ghi giùm em là thiện cộng thiện cộng thiện cộng thiện. Cái thiện cuối cùng chị ghi cho em là cực thiện. Cho em một cộng mới có ba. Rồi cực thiện hoặc là mình hay nói là thiện siêu thế. Rồi. Đức Phật là bậc giác ngộ chứng đến tứ thánh đế. Ủa sao nó dội lên? Cả nhà ha. Bút thô. Đức Phật là chữ bút thô cái ha. Bút thô có nghĩa là bút thô nhiều nghĩa lắm. Ở đây con lấy một nghĩa mà thường thông dụng, có nghĩa là bút thô cái là bậc giác ngộ chân lý tứ thánh đế thì gọi là Phật. Cho nên Đức Phật là bậc giác ngộ chân lý tứ thánh đế, nên những gì mà ngài thuyết ra đều liên quan tới tứ thánh đế. Một câu nói của Đức Phật thôi cũng liên quan tới tứ thánh đế. Thí dụ câu Phật ngôn mà cả nhà hay đọc, ghi giùm em câu Phật ngôn kế bên xích xuống giùm em. Ghi màu đen, kiểu màu đen cho em, đừng màu đỏ nó lộn. Này các tỳ kheo, xưa cũng như nay, Như Lai chỉ dạy về khổ và con đường diệt khổ. Xưa cũng như nay, Như Lai chỉ dạy khổ và con đường diệt khổ. Cái câu nói ngày cả nhà rút chi pháp được cho con rồi đó. khổ và con đường diệt khổ, có nghĩa là ngài đang nói về pháp gì cả nhà? Chị Vượng ơi, dạ, xưa pháp... cũng như dạ, em mời chị Phượng. Dạ, là nói về khổ và con đường diệt khổ là đạo đế, là nói về pháp thiện. Đúng rồi, thưa chị, ngài đang nói về pháp thiện. Cái nhà thấy không, pháp thiện chia được khổ đế và đạo đế. Đạo đế là con đường dẫn đến diệt khổ. Là cái kheo đạo, đây là đạo đế, là con đường dẫn đến diệt khổ. Ngài đang dạy về thiện. Thiện chân trong vi diệu pháp mình chia ra bốn thiện là thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới và thiện siêu thế. Ngài dạy mình đi từ thiện gì? Ngài dạy mình đi từ thiện dục giới là thiện dục giới mình làm gì? Thập thiện nghiệp, 10 phút hành tông và 10 pháp ba la mật. Là thiện nó trợ cho thiện. Mình phải trợ thiện, nó trợ thiện, thiện này nó trợ thiện kia. Thì mình mới thể chứng đắc được đạo đế, đó là bát chánh đạo, để hợp với tâm đạo bắt đầu mình mới bắt được niết bàn. Ngài nói câu này á, mình đúc chi pháp nó là các pháp thiện là khổ đế và đạo đế, nhưng cả nhà phải ngầm hiểu là nó có hai đế sao, tại lúc nào ngài cũng nói về tứ đế. Rồi bốn cái thiện này á, cả nhà đọc trong kinh cả nhà thấy là Đức Phật là bậc thiện ngôn, ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện đầy đủ, có nghĩa có văn, có nghĩa có văn này cả nhà gom lại này, cái thiện dục giới á, tượng trưng cho là giới, thiện sắc giới và vô sắc giới nó là định, thiện siêu thế nó là tuệ. Cho nên câu ngài nói xưa cũng như lai, Như Lai chỉ xưa cũng như nay, Như Lai chỉ dạy khổ và con đường diệt khổ, ngài muốn nói đến giới và định và tuệ. Đây là các thiện thiết của ngài. Ngài thuyết đầy đủ sơ thiện là ngài thuyết về giới, trung thiện là ngài thuyết về định, hậu thiện là ngài thuyết về tuệ, cả nhà ha. Cho nên mình phải đi, mình không còn, không có một con đường nào khác ngoài giới định tuệ, hay gọi là bát chánh đạo. Mà muốn đi trên đường đó là một người tu tập phải đi tuần tự pháp, thì phải từ thiện dục giới, rồi làm nền tảng cơ bản. Trong thiện dục giới có 10 phút hành tông, trong đó có là cái chi phần giới, hoặc là giới thanh tịnh, rồi bắt đầu mình bước, mới bước sang tới định, định của sắc giới, vô sắc giới. Cái phần tu định này có hai là cận định và an chỉ định, tùy theo hành giả thuần quán hay là chỉ định. Đấy không? Cái chính chỗ này khi ngài lên, ngài thuyết ở cái bộ pháp tụ gọi là tổng trì pháp, là gom tất cả các pháp lại, thì ngay đó ngài đã thuyết tứ thánh đế ở đây. Trong chú giải giải thích, ngài đã thuyết tứ thánh đế, cho nên các vị chư thiên họ nghe ngài thuyết cái này, họ đắc ở đây nè. Tại vì cả nhà muốn ai thấy pháp là thấy Như Lai, tức là mùa nào muốn thấy pháp là phải thấy được tứ thánh đế. Người nào thấy tứ thánh đế là người đó mới thấy Như Lai. Thấy tứ thánh đế là thấy Như Lai. Nên là dạy ngày thuyết về các pháp thiện đầu tiên để nói đến các vị phạm chư thiên ở cõi. Thì ngày trong đó ngài dạy cho mình cái bài phần đầu tiên là tu tập thiện. Thời này có bốn hạng hành giả, thì hai hành giả mà lược khai chí giả, quảng khai chí giả này không còn nữa, mà chỉ mình chỉ còn hạng hành giả này giá thôi, tức là phải tu tập tuần tự. Tu tập tuần tự thì từ giới định tuệ, còn tu tập tuần tự mà theo năm pháp ngài thiết á, là bố thí, ăn vui cõi trời này nọ cả nha, năm cái pháp tuần tự. Nhưng cả nhà phải đi từ thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, ở đây chỉ gia định, phải có giới định tuệ, không có con đường nào khác. Cả nhà thấy đó là các pháp thiện là ngài nói về khổ đế và đạo đế. Các pháp bất thiện là ngài nói là khổ đế và tập đế. Các pháp vô ký ngài nói khổ đế và diệt đế. Gom hết cái này lại, khổ đế có đầy đủ. Thì trong cái vòng luân hồi này mình chỉ là nhân và quả tiếp nối sanh diệt liên tục. Cái mình nói trên này nhé, phải có là tứ thánh đế. Cũng gờ tứ thánh đế. Mỗi cái câu của ngài theo trong phân tích của nét tí phần chú giải, mỗi câu nói, thậm chí câu pháp cú của ngài đều đầy đủ giới định tuệ hay là tứ thánh đế. Phân tích ra chi pháp đều là tứ thánh đế, vì ngài giác ngộ chân lý tứ thánh đế, nên ngài thuyết bằng tạng kinh dựa vào lấy cái tục đế, nhưng mà nó đều là ám chỉ về tứ thánh đế. Có khi ngài thuyết về hai đế thôi, hai đế làm nổi trội thôi, nhưng mà phải có hạn, phải ngầm hiểu thêm hai đế ẩn sâu lắm. Là cái câu ngài thuyết lúc nào cũng là tứ thánh đế. Ở đây cả nhà phải đi từ thiện, bắt buộc cái thờ này là chúng sanh nó không còn hai cái hạng hành giả mà có thể mà nghe một câu mà đắc được, mà nghe hai câu kệ bốn câu, nghe hai câu là đắc, hoặc là nghe hết bốn câu là đắc, không còn. Mà mình phải đi tuần tự, cho nên là phải có thiện, cộng thiện, cộng thiện, cộng thiện, tức là thiện dục giới, là mình phải bồi bổ cái pháp ba la mật, tạo trữ 10 phút hành tâm, rồi mình tu tập định. Thì theo của mình là cận định hay là an chỉ định. Cả nhà tu tập, cả nhà không tu tập an chỉ định là sơ thiền nhị thiền, nhưng bắt buộc cả nhà phải có cận định, hay là không thể không có cận định. Cận định nào được gọi là chánh định là cả nhà phải cận định bằng 10 đề mục của Đức Phật. 10 đề mục không đắc định đó, là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, niệm Niết Bàn, niệm gì đó. Cả nhà phải lấy trên đề mục. Tại vì định nào mà ngoài 4 cái đề mục, 40 đề mục đó ra thì được gọi là tà định. Phải nằm trong 40 đề mục nha. Dạ rồi, đó con phân cho cả nhà cái phần đế một tí xíu. Ở đây ngài nói về cái phần mà nhân và quả. Nhân và quả trong đời sống mình cũng chỉ có sự nhân và quả thôi ha. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình vô mình học phần tâm. Cái nhà nắm chỗ này không? Cả nhà ơi, nắm được phần chỗ này không? Cả nhà có chia cho con, cả nhà cũng kết luận lại giùm nha. Ví dụ như là hai đế bốn uẩn, hai xứ, hai giới, hay là đế hay là bao nhiêu giới gì đó. Bao nhiêu giới, bao nhiêu đế, bao nhiêu xứ gì đó. Cái câu kết ra cho con. Kết hợp với chi pháp đó nha. Dù có 38 sở hữu hợp, là trong đó có bát chi đạo, nhưng mà bát chi đạo nó không có hợp trong tâm đạo, nó cũng không được gọi là diệt đế nha, nhớ giùm con nha. Tại vì tám cái chi đạo đó không có sanh trùng, nó chỉ sanh cùng một lúc, khi nào có tâm đạo nó mới sanh cùng một lúc, nó hợp với tâm đạo bắt niết bàn nó mới sanh cùng một lúc thôi, còn ngoài ra nó không có sanh cùng, nó là sở hữu bất định đi riêng. Dạ rồi, cả nhà nắm được phần này con nói về tứ đế không? Sao thấy đâm chị quỳ chung tứ đế này giảng sâu lắm, mà để từ từ vô cái mấy phần duyên nữa đó. Con nói con chỉ gom lại một tí về ba các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký cho cả nhà thôi. Cho nên pháp của Đức Phật sâu xa lắm. Chứ nhập áp phí tâm má, cả nhà mới thấy là áp phí tâm má mới là chìa khóa của vào tạng kinh đó. Tạng kinh này, mở tạng kinh. Ngài nói một câu rồi nữa thôi. Này các tỳ kheo xưa cũng như nay thôi. Như Lai chỉ dạy khổ và con đường về khổ. Và ngay đó cả nhà rút được chi pháp. Khổ là gì? Ngay đây khổ. Cả nhà lấy chi pháp tổng ngay đây. Cái câu này cả nhà lấy là gì? Ngay đây cả nhà lấy chi pháp tổng là cả nhà phải lấy là 8 mối tâm hiệp thế. Khi vô trong đây mà ngài mới chi tiết ra mà là các pháp thiện, các pháp bất thiện. Dạ rồi ha, cả nhà nghe lại giùm con nha. Rồi bắt đầu mình vô mình học phần tâm ha cả nhà. Cả nhà có sách hết chưa? Dạ có đủ cô giáo. Dạ được. Con mời cả nhà mở ra trang. Mở ra trang 11. Chị Hà đọc giùm em cái câu lời tán dương. Chị Trúc có thể share cái đó lên màn hình được không ạ? Trang 11. Đọc hết trang 11 thôi cô giáo. Đọc câu lời tán dương tiếng Bali dùm mẹ tiếng Bali với tiếng Việt một phút đó thôi. Thu ti quá chana lời tán dương. Samma Sambuddhamma Tulang Sassa Dhamma Ganuta Natam Abhivadiya Basisang Abhidhamma Thasangatang. Cung kính đảnh lễ bậc toàn giác, bậc vô song, cùng diệu pháp mà Ngài giác ngộ chúng sanh, con sẽ nói Abhidhamma Sangraha, vô tỷ pháp tập yếu của Ngài. Rồi, lời tự. Dạ được rồi chị, một câu nói thôi. Rồi, chào thú chị. Em mời chị Phượng đọc lại câu Bali, đọc lại tiếng Việt. Cái câu này cả nhà học này, tán dương Đức Phật và chánh pháp và tăng chúng. Samma Sambuddha Matulang Sasat Thamma Yang Nuttam Aviwadiya Pasisang Avithammatha Angahang. Cung kính đảnh lễ bậc toàn giác, bậc vô song, cùng diệu pháp mà Ngài giác ngộ. Con sẽ nói Avithammatha Sangaha, vô tỷ pháp tập ý Ngài. Dạ rồi. À, đây là câu tán dương của Ngài Anuruddha trước khi Ngài chọn cái bộ này cả nhà. Trước khi Ngài chọn bộ này, nguyên cái cuốn mà cả nhà đang giữ là Ngài rút ra những cái chính yếu của 7 bộ luôn nghe. Abhidhamma mình có 7 bộ thì Ngài rút ra mỗi cái chính yếu, tức là 7 bộ đó thì mỗi bộ có những cái mà chính yếu mà Ngài thấy nó là quan trọng chính yếu thì Ngài rút ra. Ở đây là cái chú giải cho 97 bộ toàn Abhidhamma, nằm cốt ra Ngài rút ra những cái chi tiết chính cái đó thôi. Dựa vào đây mình học rồi nói thêm cho cả nhà. Đây là cái phần tán dương ngoài cái kệ này này, tán dương ơn đức Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo, tăng chúng cao thượng á, ha. Ngài trước khi là mình học hay mình làm gì đó phải tán, mình cũng phải tán dương ơn đức tam bảo cái nha. Để rồi bây giờ mình vô cái phần mà pháp chân đế. Chị chúc vô cái phần pháp chân đế, vô cái bản niêu cho em luôn đi. Vô lại cho em cái phần bản niêu. 13 pháp tục đế sẽ học ở phần sau, nó kết hợp với cái bộ pháp tụ, con sẽ nói lại phần đó một lần nữa. Dùm vô pháp chân đế. Pháp chân đế gồm có mấy đây nè? Chị mời Phương Nguyễn. Dạ, pháp chân đế gồm có 4 là tâm, dạ, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Đúng rồi. Chị chúc vô cái pháp chân đế mình gồm có 4 là tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Cả nhà có tô cái pháp chân đế làm chia ra 4 cái đó nha con. Rồi pháp chân đế Bali có nghĩa là Paramattha. Chị chúc ghi dùm em Paramattha. Rồi em mời chị Vi. Cả nhà dở ra dùm con trang 17. Cả nhà lấy cái bút bút highlight, cả nhà tô lên ấy lên trên sách của mình luôn nha. Đừng có sợ nó ấy, nó làm tài liệu cho cả nhà mà. Những cái nãy cho đọc á, mốt cả nhà cần cả nhà dở ra. Mở ra dùm em trang 17. Paramattha pháp siêu lý có 3 nghĩa. Trang 17, cả nhà tô highlight lên trên thẳng, tập cả nhà đi, sách của cả nhà luôn. Tại cái này cả nhà không cần phải ghi lại đâu, các ngày giảng hết rồi. Cái nào mà không có, cái ngày mà không định nghĩa thì con sẽ định nghĩa cho cái. Rồi, Paramattha. Dạ em mời chị Vi. Trang 17 chị Vi. Paramattha là pháp siêu lý có 3 nghĩa, là đặc biệt, cảnh tuệ cao, chủ chế định. Đặc biệt đây có nghĩa là như như không thay đổi, trái lại sai khác, nên Pali có chú giải như vậy: Paramo Uttamo Pavirito Attho Ti Paramattha Paramattho, đặc biệt không thay đổi, trái lại gọi là siêu lý. Paramassa wa Uttamassa nan sa sa Attho go charoti Paramattho, cảnh tuệ cao chỉ cho sự nhận thức, tỏ ngộ, chứng đắc, biết bằng cách phi thường, không phải hiểu theo trong đời thường thức. Paramo wa patthano attho ti Paramattho, chủ chế định, tức là chủ bản thể của vũ trụ và tâm chủ trương vạn vật. Thí dụ, một cái chậu đồng không phải là Paramattha, pháp siêu lý. Nó thay đổi từng sát na và có thể biến đổi thành một cái bình. Cả hai vật này có thể được phân tích đến những sắc cơ bản thực tính theo Abhidhamma, được gọi là Rupa Paramattha, sắc siêu lý. Những sắc này cũng có thể thay đổi, tuy vậy trạng thái đặc biệt của những sắc này thì như nhau, dù cho chúng được tìm thấy trong một cái chậu hay một cái bình, chúng vẫn giữ nguyên thực tính trong bất cứ hợp chất nào được tìm thấy. Dạ được rồi chị Vy, xin thú chị Vy. Rồi cả nhà gạch lên cho con là ba cái nghĩa, Paramattha có ba nghĩa là Paramattha. Đúng rồi, có ba nghĩa. Đó là đặc biệt không thay đổi. Đặc biệt. Chủ này để đặc biệt, cả nhà ghi thêm giùm cho con nha. Chị Trúc ghi giùm cho em đi. Có ba nghĩa. Đặc biệt. Chủ đây có giải thích nè, đặc biệt có nghĩa là không có thay đổi, trái lại. Chủ này đặc biệt không thay đổi, trái lại là sao cả nhà? Paramattha có bốn pháp, đó là tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Thì cả trong đó có ba pháp hữu quy là tâm, tâm sở, là ba, có ba tướng trạng là vô thường, khổ, vô ngã. Vô thường là sự biến đổi sanh diệt, mà ở đây lại là đặc biệt không thay đổi. Thì ở đây muốn nói đến cái trạng thái nha cả nhà. Trạng thái của cái tâm, tức là thực tính pháp. Thực tính pháp của mỗi cái pháp nó không có thay đổi, nhưng mà nó có sanh diệt, nó khác nhau nha cả nhà. Ở đây á, các ngài muốn nói đến là trạng thái không thay đổi như nãy chị Vy nói á. Nhưng mà chị Vy đọc cho cả nhà nghe. Nó, trạng thái nó không có thay đổi, nhưng mà nó sanh diệt. Vì nó là tâm mà. Nó sanh diệt, tâm là danh và sắc, nó sanh diệt liên tục. Nhưng mà trạng thái nó không có thay đổi. Dù quá khứ, hiện tại, vị lai nó không thay đổi. Ví dụ như tâm là biết cảnh, thì muôn đời, muôn kiếp. Quá khứ, hiện tại, vị lai, cả nhà có tái sanh 100 triệu kiếp, cả nhà sanh lên, cả nhà có tâm là cả nhà phải biết cảnh. Nó cho nên được gọi là nó không thay đổi. Tâm là biết cảnh, tham là dính mắt, cứ tham là dính mắt, sân là cả nhà hung dữ dữ tợn, si là tối tâm mê mờ. Đó là trạng thái nó không có thay đổi. Dù người Anh, người Mỹ, người Pháp, người Tây Ban Nha, dù chư tăng hay cư sĩ, chỉ cần có tâm, dù Đức Phật cũng vậy. Đức Phật có tâm, có. Đức Phật có tâm là Đức Phật biết cảnh, thì mình có tâm mình cũng biết cảnh. Cho nên được gọi là không thay đổi, đặc biệt không thay đổi. Muốn nói đến cái trạng thái, nhưng mà có sanh diệt nha. Không thay đổi ở cái thực tính pháp, nhưng mà có sanh diệt. Nhớ giùm con. Đó là cái nghĩa thứ nhất. Rồi cái nghĩa thứ hai, nó là cảnh của tuệ cao. Cảnh của tuệ cao. Trong này nó có giải thích cảnh của tuệ cao. Rồi, nó ở đây không có ngày không có giải thích cảnh của tuệ cao. Là cảnh của tuệ cao nè, là chỉ sự nhận thức, tỏ ngộ, chứng đắc niết bàn. Thì đây cả nhà ghi đơn giản giùm cho con, cảnh của tuệ cao có nghĩa là cái trí. Trí mà trí của tuệ cao đó là cái bắt được cái gì? Bắt được tam tướng và niết bàn. Tức là cái trí này, Paramattha này là danh sắc, thì cái trí mà bắt được đó, nó là tam tướng và niết bàn, nên là cảnh của cái tuệ cao. Cái tuệ mà cao là cần mới bắt được cả nhà ha, bắt được những cái cảnh này. Cho nên những cảnh này được là cái cảnh của tuệ cao. Rồi, cho nên là cả nhà thấy không, sự nhận thức, tỏ ngộ, chứng đắc niết bàn. Rồi như mình thấy những cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị là ai cũng thấy, thậm chí con gà, con mèo, con chó nó có mắt. Nó có thần kinh nhãn, nó có tâm nhãn thức, nên nó mở mắt con chó nó cũng thấy cảnh sắc. Mình cũng thấy cảnh sắc. nhưng mà mình không có thấy được tâm, chưa thấy được tâm tướng niết bàn, mà Paramattha là cái dành cho cái cảnh của tuệ cao. Khi nào cả nhà thấy danh sắc, tại Paramattha là tâm tâm sở thì nó là danh và sắc, mà trong tâm tâm sở sắc pháp này nó là danh và sắc thì nó cũng có ba cái tướng trạng. Cho nên là khi nào mình thấy được cái tâm tướng, mình thấy được niết bàn, mình tỏ ngộ chứng đắc niết bàn, thì cái danh sắc này nó là cảnh cho cái tuệ, tuệ gì, tuệ vipassana, tuệ minh sát, nên được gọi là cảnh của tuệ cao. Rồi thứ ba là chủ của chế định. Ở đây có giải thích. Chủ của chế định tức là bản thể của vũ trụ và tâm chủ chương bằng bậc. Cái này cả nhà khó hiểu, cả nhà ghi giùm con đi. Chủ của chế định có nghĩa là các cả nhà thấy chưa học chế định ha. Cả nhà ghi chủ của chế định tức là định đặt làm chủ, định đặt ra các, định đặt ra cho các đồ, cho các vật. Ví dụ như là cái tâm của mình dựa, mà cả nhà thấy tâm tâm sở sắc pháp niết bàn, mình định đặt ra cho nó, nên nó là chủ của các pháp chế định. Cái bàn cái ghế đều là chế định hết, cái bàn cái ghế tên tên này tên nọ tên kia đều là chế định, mà do đâu đặt thì do lấy từ đâu. Thí dụ như là tâm tham đi, tâm tham cả nhà thấy không? Khi Đức Phật giác ngộ, ngài chỉ thấy trạng thái thôi nha, ngài không có thấy tham sân si, mà ngài chỉ thấy trạng thái thôi nha. Ví dụ ngài thấy là trạng thái của tâm là biết cảnh, sở hữu tâm là nương đổ tâm, sắc pháp là tiêu hoại đổi thay, niết bàn là vắng lặng, ngài chỉ thấy cái trạng thái thôi. Nhưng mà ngài dựa trên cái trạng thái đó, ngài định đặt ra chế định. Cái dính mắc đó, cái dính mắc đó là tham. Cái dính mắc đó ngài đặt là tham. Cái hung dữ dữ tợn ngài đặt là sân. Cái mà trí tuệ đó ngài đặt là cái trạng thái có hiểu rõ sáng suốt đó, cái sự sáng suốt đó ngài mới đặt chế định ra, ngài đặt là trí, sở hữu trí. Ngài đặt tên cho nó. Cho nên là nó là chủ của chế định. Tâm tâm sở sắc pháp niết bàn. Paramattha này nó là chủ của chế định. Cái này hiểu chỗ này không? Nó là chủ của chế định đặt ra này, như chỗ này này, tức là bản thể của vũ trụ đặt ra. Dạ rồi, Paramattha có ba cái nghĩa như vậy, nên được gọi là Paramattha. Nốt chị Tô cho em là bốn loại nha. Paramattha có bốn, tâm tâm sở sắc pháp niết bàn, rồi Paramattha có ba nghĩa. Rồi vậy thì bốn pháp này cả nhà cần phải nhớ bốn cái tứ ý nghĩa của bốn pháp này. Cho dùm em một cái tâm 121 tâm, tu hết 121 tâm đi tứ ý nghĩa dùm em của tâm. Bốn cái pháp chân đế này, thực tính pháp tứ ý nghĩa cả nhà học sao? Nó có tới 80 pháp thực tính, 70 pháp thực tính chính và 10 pháp thực tính phụ, nhưng nó nhiều lắm. Sau này mình học, nhưng trước tiên ít nhất cả nhà phải thuộc lòng giùm con bốn cái tứ ý nghĩa của bốn pháp chân đế này. Nay mình sẽ đi vào tứ ý nghĩa của tâm. Tứ ý nghĩa của tâm. Rồi, tứ ý nghĩa của tâm. Bốn ý nghĩa này, tứ ý nghĩa này để cả nhà mai mốt cả nhà mà thực hành được á, đủ duyên cả nhà thực hành quán minh sát á, cả nhà lên cái tường tuệ là cả nhà phải biết về cái tứ ý nghĩa này ha. Trạng thái phận sự sự thành tựu nhân gần. Tứ ý nghĩa của tâm. Một là trạng thái là biết cảnh, hình như trong đây có. Đọc giùm em tứ ý nghĩa của tâm. Trang 19. Cả nhà mở giùm con trang 19. Được. Mãi ơi đọc giùm bên nha trang 19. Dạ cô giáo đợi. Trang 19 là cô giáo. Đúng rồi, trang 19. Trạng thái cả nhà 480 pháp thực tính khó thuộc, nhưng mà cả nhà học từ từ, nhưng mà cả nhà cố gắng làm sao thuộc dòng con bốn cái trạng thái này thôi, vì nó là pháp thực tính chính. Ngàn cái học dùng con bốn cái này trước, mình học từ từ từng trạng thái. Dạ cô giáo, đợi mới sử dụng máy mới đó cô giáo. Sách đó, ừ. Trong sách đó, mày có sách chưa? Dạ rồi, dạ rồi. Trang 19 thôi, mày mở trang 19 mày đọc thôi. Trang 19 phần tâm thay chú giải phần chánh đó, có bốn ý nghĩa hay bô hay đặc tính đó. Lakkhana. Lakkhana dạ, trạng thái. Dạ. À, tâm có bốn ý nghĩa cô. Đúng rồi, đặc đúng rồi. Của nó là Lakkhara. Lakkhana. Lakkhana. Trạng thái. Rồi đọc đi, ngoài đọc đi. Chị Trúc nhìn vô ghi luôn cho nhanh chị Trúc. Dạ. Trạng thái là biết cảnh. Đúng rồi. Còn thứ hai là Rasa là phận sự. Rasa. Rasa là phận sự, là dẫn dắt, nó là sở hữu tâm. Dẫn dắt sở hữu tâm. Dạ. Cái thứ ba là bắt chút. Ví dụ em luôn dẫn dắt sở hữu tâm luôn chị Trúc, đừng để dẫn dắt không, dẫn dắt sở hữu tâm. Thành tựu. Cái thứ ba là bắt chút bát tha ná thành tựu là nối nhau liên tiếp. À, chị Trúc ghi chỗ hành tựu, chị Trúc mở ngoặc ra ghi giùm em là sự đang có mặt nữa nha. Sự đang có mặt. Cái thành tựu nhiều khi cả nhà không biết á. Khi cả nhà quán là cái sự mà đang có mặt của cái pháp đó là cái gì? Khi mình thấy được cái sự đang có mặt là mình nhận diện được cái pháp đó. Khi trong pháp quán minh xét. Và nó có hai cách. À, thành tựu hoặc là sự đang có mặt. Dạ, rồi. Còn bát đa đang có mặt cả nhà sẽ dễ đó. Sẽ dễ hình dung. À, ghi thêm giùm em câu đó đi. Chỗ là nối tiếp, là nối nhau liên tiếp. Sửa lại giùm em chỗ này á, cả nhà ghi là nối tiếp nhau sanh diệt liên tục không gián đoạn. Nối tiếp sanh diệt liên tục không gián đoạn. Nối tiếp bỏ chữ nhau đi, nối tiếp sanh diệt, nối tiếp sanh diệt liên tục. Vì tâm là liên tục không có gián đoạn á. Cả nhà nhớ chỗ này nha, để khi mình vô mình học lộ trình tâm á, tâm sanh diệt liên tục không có gián đoạn, không có kẻ hở nha. Tâm tâm tâm sở sắc pháp nó sanh diệt liên tục không có gián đoạn. Chính vì không có gián đoạn này là tử rồi tới sanh liền, nó không có gián đoạn nên mình không có là 7 ngày 49 ngày gì hết, nó không có gián đoạn. Tử sát na tử xong, sát na thứ hai là sanh liền, tử là sanh. Mong muốn mình học lộ tâm cho nên cả nhà phải ghi cho con đầy đủ là nói tiếp sanh diệt không có gián đoạn, mình không có gián đoạn. Tâm tử, tâm tử vừa dứt là tâm sanh, sanh liền tục, cả nhà tục sinh liền. Rồi nhân cận là có danh và sắc, đúng rồi. Rồi tiếp theo tứ ý nghĩa của sở hữu, cả nhà gán thuộc bốn cái tứ ý nghĩa này dùm con thôi. Bốn cái tứ ý nghĩa này, bốn cái tứ ý nghĩa chính, tại vì 202 tâm này, 202 pháp này nè, tâm tâm sở xuất pháp các bạn thì chỉ gom lại là bốn nút thôi, là tâm tâm sở xuất pháp các bạn, nên là cả nhà phải cố gắng làm sao nhớ dùm con bốn cái này. Rồi trạng thái của tâm sở. Dạ nhân cận là nhân gần. Cận là gần á. Cận, cận á. Dạ. Cận là gần. Rồi sở hữu tâm. Con coi trong đây có ghi sở hữu tâm. Và ở đây không ghi số tâm vậy cả nhà đọc, con đọc cho cả nhà ghi. Trạng thái là nương đổ tâm. À có nè. Trang 85. Trang 85. Cả nhà tô giùm con nha để làm tài liệu cho cả nhà, lỡ mà cả nhà quên cả nhà lật ra có. Tô màu gì cũng được. Dạ, trang 85. Hoa em có sách chưa Hoa? Dạ có. Em đọc cho chị trang 85. Tâm sở đều có bốn ý nghĩa. Trạng thái là nương đổ tâm á, phút cuối á, trang 85 á. Dạ. Nhà tô lên luôn. Là có bốn ý nghĩa, trạng thái là nương đổ tâm. Đúng rồi. Rồi, chị chúc đi giùm em. Phận sự là sanh ra không lìa tâm. Đúng rồi. Thành tựu là biết chung một cảnh với tâm. Rồi, biết chung một cảnh với tâm. Nhân cận là phải có tâm sanh. Rồi, nhân cận là phải có tâm sanh. Rồi, sắc pháp 337. Thú em. Dạ, sanh ra không lìa tâm. Cái nhà trời con xíu. Sắc pháp mà không có tứ nghĩa chỗ này là để vô là sắc cảnh sắc như thương rồi. Sắc tứ đại. Thì cả nhà cứ dùng con tứ nghĩa của sắc pháp mà. Trạng thái là tiêu hoại đổi thay. Các pháp ở nhà ghi một cái trạng thái tiêu hoại đổi thay. Ở nhà gán thuộc dùm con bốn cái này nghe, bốn cái chính này. Rồi mốt mình vô học từ từ từ từ. Cả nhà cũng phải thuộc hết à. Muốn chứng đắc biết bàn cả nhà chỉ có một con đường đi thôi. Cả nhà thấy bản đồ của ngài bao không? Tại chỉ định danh sách rồi lên lại gì? Ai có cái bản đồ đó không ta? Chị Phượng ơi, có bản đồ đó không chị Phượng? Có bản đồ của ngài bao quá chị Phượng. Chị Trúc có không? Xe thẳng lên đây giùm em đi. Em nói sơ tí xíu cho cả nhà coi. Cái này cực kỳ quan trọng. Cả nhà không bước qua cái này, cả nhà không bao giờ đến thiền minh sát. Yeah. Đạo tuệ không bao giờ có được. Cái hình ảnh á, cái ảnh. Em có rồi cô nhá. Em gửi chị Trúc đi. Yeah. Em gửi chị Trúc xe lên. Cái biểu đồ của ngày Ba Âu mà thu nhỏ lại. Em gửi Zalo đi. Con đường duy nhất, mốt mà học cái câu nghĩa con đường duy nhất, nên đây là con đường duy nhất á, không thoát được đâu, muốn chứng đắc chỉ có con đường đó thôi. Chị Phượng không có bản đó hả? Chị có cô giáo. À dạ. À có chưa em? Ô cái này khó thấy hay. Mấy cái quán thô á, chị lấy cái số 1 á chị Trúc. Cái số 1 là của bà A, còn cái này là vừa quán vừa định. Em gửi hai cái. Anh chị. Cái mà của nhóm anh Tâm anh làm lại màu xanh nó dễ thấy hơn. Chị Phượng có cái đó không chị? Không để em coi coi. Dạ, chị có bản cũ. Cái này xanh lên mờ quá ha. Chị Trúc thử lớn lên giùm em được không chị Trúc? Nữa. Nữa chị Trúc ơi, nữa đúng rồi, kéo lên. Nhưng mà em muốn phần trên á. Lên, nữa. Đó, lên xíu nữa, không, em không cần cái đó đâu. Niết bàn rồi, không cần coi phần niết bàn đâu, chưa tới là mình mở dưới này. Ra rồi. Phần dưới chứ. Không, mình đang nói về cái nhân cận cho nên nó là ở cái phần, xích lên xíu nữa ở giữa đó chị Trúc, nó ở giữa. Nó là phần ở giữa, lên miếng nữa. Kéo xuống, đúng rồi, rồi, banh bự ra giùm em một tí, đúng rồi chỗ đó đó, banh bự ra. Đừng nhảy lên nữa, ngay cái chỗ mà màu xanh xanh á, đừng có lên màu trên. Màu trên là trí tuệ thứ dữ rồi, đừng lên trên. Số mấy cô giáo, số mấy? Cái số 4 bên này á, đạp chi tiếng thanh tịnh á. Kéo lên một xíu nữa. Cái đó số 6 rồi. Mình có 7 bước thanh tịnh, giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh á. Đúng rồi. Rồi, lên miếng nữa, đoạn nghi thanh tịnh á. Lên chỗ đoạn nghi thanh tịnh giùm em. Đoạn nghi thanh tịnh. Lên. Đúng rồi, lên tí xíu nữa. Là số 4 nè cô giáo. Đúng rồi, lên một tí nữa. Rồi, không. Cái đó là số 6, số 5 rồi. Em cần coi số 4 á. Ở dưới cô gái. Cô giáo nói là cần số 4 ở dưới. Ở xuống dưới, rồi xuống dưới. Rồi xuống dưới á. Xuống miếng nữa. Rồi, xích qua bên đây. Qua bên... đó là bên gì? Bên trái hả? Bên mà... Rồi, xuống miếng nữa. Đó, đứng này chỗ này cho em. Ủa? Không phải, xích lên 4 cái. Xuống. Ủa sao cái màn hình của em nó khác với màn hình cô giáo nhỉ? Này, giờ xuống rồi, lên. Được rồi chị. Làm sao cho em thấy được phận sự á, trạng thái phận sự á, cái này thiền rồi. Đúng rồi, chỗ đó đó rồi, ngưng, đừng đi nữa. Rồi, cả nhà thấy nè. À, phân biệt đặc tính lắc khả ná đó, cả nhà thấy câu đó không? Nằm ở ngoài á, chú thích ở ngoài, cái mũi tên chỉ vô phân biệt danh và sắc á, nhưng mà cái phần ở ngoài á. Thấy rồi chị. Bên đây nè chị Trúc, cái mũi tên chị Trúc chỉ qua đây nè. Đúng rồi đó. Rồi đó, chị Trúc làm bự chỗ đó lên xem cho em đi. Đó, cả nhà thấy đây nè. Cái biểu đồ này thật chất cả nhà tới đây rồi, chưa được gọi là quán minh sát nha. Chưa được. Lên tới cái khúc trên đây mới được. Thì trước khi cả nhà muốn qua quán minh sát là cả nhà thấy cả nhà phải là phân biệt được các loại nhóm sắc. Trong sắc có bao nhiêu, 12 phân phần gì đó. Từ từ cả nhà học. Thì lên đây là phần thứ ba cả nhà thấy không? Đó là phân biệt cái đặc tính, cái phận sự, cái biểu hiện, tức là sự thành tựu á. À, bắt chút bắt hana nè, lắc hana lắc xá nè, nãy mình đang định nghĩa đó, là bắt buộc cả nhà phải biết cái này nè, nhân gần nè của mỗi loại sắc pháp và danh pháp, nhà phải nắm cái này để cả nhà mới có được, cả nhà nắm được bốn cái ý chính này, cả nhà mới có được cái tội là phân biệt cả danh và sắc ha. Cả nhà phải biết cái này, nhưng mà trước tiên cả nhà phải là phân biệt sắc chứ, rồi phân biệt danh. Phân biệt sắc cho nên mốt mình sẽ học về sắc, và có bao nhiêu loại sắc, sắc gì, rồi mới phân biệt danh, sắc do mấy nguyên nhân, sắc do nghiệp sanh là cái gì, sắc do tâm sanh là cái gì. Cái phần đó mình chưa học, giờ mình đang học tâm thôi, đang học tâm trước đó. Thì chỗ này, con muốn nói chỗ này là tại sao mình phải học bốn cái đó. Vì đây là con đường duy nhất, cả nhà phải có cái này, cả nhà phải có những cái tuệ này nè, tuệ sắc, tuệ danh, tuệ phân biệt cái danh sắc. Cho nên là bốn cái ý nghĩa này là cả nhà phải biết, đó là bắt buộc cái gì. Nên cho nên là từ từ mình học, nên là bốn cái ý nghĩa chính này á, cái nhà học trước giùm con bốn cái ý nghĩa chính này là phải, tại vì mình phải biết cái nhân nó là gì. À, từ quả mà suy ra nhân, nhưng mà mình phải biết cái nhân để mình ngăn chặn những cái quả, biết nhân quả để mai mốt những cái trí này nè mình mới có thể quán được danh và sắc. Rút cái đó vô giùm con nghe hay không? Đó là đặc tính, phận sự, sự biểu hiện hay nhân gần của mỗi nhân và quả trong kiếp quá khứ, trong kiếp hiện tại, trong kiếp vị lai nữa. Khi cả nhà biết rồi, cả nhà mới lên đó nữa. Để rồi, đó. Đây là cái biểu đồ đó. Nên là cả nhà phải biết về cái bốn cái tướng trạng này. Thì Bá Đam Má Thá có bốn loại là tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. À, thì tâm có 121 tâm. Nhưng mà tâm gom lại chỉ có một thôi. Cả nhà sẽ có một trạng thái. 52 sở hữu. 52 sở hữu là cả nhà sẽ có là 50 cái đặc tính. Tại sao 50 mới mốt mình học? Dạ. Rồi quay lại giùm em. Em giới thiệu cho cả nhà là cả nhà phải có, phải học biết về bốn cái đó. Cả nhà phải biết về bốn cái. Để cả nhà quán. Rồi tiếp theo là sắc pháp, tứ nghĩa của sắc pháp đó nha. Bốn cái này là bốn cái chính, cả nhà nhớ bốn cái chính này trước giùm em nè, trước giùm con này. Rồi tiêu hoại đổi thay. Cái này nó không có nè. Rồi phận sự của sắc pháp là tan rã bể vụn. Phận sự của sắc pháp là tan rã bể vụn. Sự có mặt của sắc pháp tức là thành tựu. Sự có mặt của sắc pháp hay là thành tựu. Sự có mặt này đến chi là khi mà trong chú giải nói, khi mà cả nhà đang quán, cả nhà phải biết được cái sự có mặt của nó là cái gì, để cả nhà phân biệt nó là xúc hay nó là thọ hay nó là tưởng hay nó là tư hay nó là nhất hành hay tất ý. Cả nhà thấy bảy sở hữu biến hành không? Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng, quỳ, tất ý. Áp ý thâm má là chia bảy nút ra, nhưng thực chất khi nó sanh lên bảy nút này đồng sanh lên. Nhưng với cái trí của minh sáng là cả nhà phải biết được xúc lúc nào là xúc, lúc nó đồng sanh lên cả nhà phải biết xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, năng, quyền, tác ý. Mà nó không phải đi cái đó là các ngài trí của ngài ghi ra cho mình đó, nhưng mà nó là đồng sanh. Bảy này nó là đồng sanh. Nên trí mạnh lắm, cả nhà phải thấy được là cái trạng thái quân xúc nó là gì. Cả nhà không thấy được cái trạng thái thì lúc ít nhất cả nhà phải biết được cái sự đang có mặt của nó là gì. Tức là bốn cái này nè. tùy theo cái trí của mỗi người họ sẽ nhận diện cái nào. Có người sẽ nhận diện về trạng thái, có người sẽ nhận về trạng thái, có người không nhận kịp trạng thái thì họ sẽ nhận về cái thành tựu của nó, cái lúc mà nó đang sanh lên, cái sự mà đang có mặt của nó, hiện khởi nó là cái gì, tùy theo mỗi người. Nha. Có người nhận không kịp thì có người họ sẽ biết là cái nhân sanh của nó, cái nhân cận mà để nó sanh này, tùy theo cái bốn cái này nè. Cả nhà sẽ thấy được một trong bốn cái này, thấy cái nào trước, thấy cái trạng thái hay thấy phận sự, hay thấy cái sự đang có mặt. Ví dụ sự đang có mặt của xúc là gì, sự đang có mặt của thọ là gì, hoặc là trạng thái của xúc là gì, trạng thái của thọ là cái gì. Đây là mỗi người sự tu tập, ba là mật ở quá khứ của mỗi người, tùy theo cái pháp chủ của cả nhà là gì, cả nhà sẽ thấy những cái này. Nhưng nên bốn cái này cả nhà không được học một cái, nhà cô biết được hết bốn cái hỗ trợ pháp quán cho mình. Được rồi. Sự thành tựu là phi động trừ, sắc pháp không có động trừ nha. Nó không phải là chúng sanh, không phải động trừ, nó là khổ đế. Nên trong tứ thánh đế, khổ đế là chỉ cần biết thôi, không có động trừ. Không à, chỗ này á, thành cái sự đang có mặt của sắc pháp nó có tới ba cái. Thứ nhất là phi động trừ, sự đang có mặt của nó là pháp vô ký, sự đang có mặt của nó là bất tri cảnh, tức là sự đang có mặt nó có ba, thành tựu nó có ba: phi động trừ, pháp vô ký, bất tri cảnh. Cho nên sắc pháp là không biết cảnh nha. Sắc pháp là không biết cảnh. Nhân gần của nó là phải có thức, tức là tâm. Nhưng mà thức ở đây là nó sẽ theo thức liên quan tương sinh, có thức theo liên quan tương sinh. Liên quan tương sinh cái nào mà duyên cho sắc cái nha, cái nào mà duyên cho sắc. Chị Trúc, cái nào mà duyên cho sắc chị Trúc? Dạ, liên quan tương sinh. Tao không biết đồ đọc 12 duyên giùm em đi. Vô minh. Sao? Vô minh duyên hành, hành duyên, thức duyên danh sắc. Rồi, thức duyên danh sắc. Thì đây là sắc. Thì cái phải có cái thức này nè. Thức theo liên quan tương sinh. Cái thức có phải là nhân cho danh sắc không? Vô minh là nhân, hành là quả. Vô minh duyên hành, rồi hành là nhân, thức là quả, rồi thức là nhân, danh sắc là quả. Thì cái nhân gần mà để sanh sắc là phải có thức. Nhưng mà thức theo gì? Theo liên quan tương sinh. Rồi tiếp theo, tứ ý nghĩa. À, ý nghĩa của Niết Bàn. Bốn là Niết Bàn không có tứ ý nghĩa ha, ghi giùm con là tam ý nghĩa thôi. Tại sao Niết Bàn có tam thôi, một lát cả nhà giải thích thử giùm con, cái này con nói rồi. Chị Phượng chuẩn bị. Vậy rồi, một, trạng thái. Trạng thái của Niết Bàn là yên tịnh, vắng lặng, tịch tỉnh á, mình hay nghe tịch tỉnh á. Yên tịnh, vắng lặng, tịch tỉnh. Phần sự là không có lay chuyển, bất động. Phần sự là không có lay chuyển, bất động. Sự đang có mặt. Cho nên khi mình học này là mình biết sự đang có mặt là vô ứng chứng, không có hiện tượng gì cả. Sự đang có mặt là vô ứng chứng, không có hiện tượng gì cả. Trong tà kiến đó, sắp tới mình sẽ học 62 lại tà kiến. Cũng may là cả nhà vừa đọc xong kinh Trường Bổ, là cố gắng đọc lại để mình vô mình học tâm tham và hỷ hợp tà. Lúc đó mình sẽ học 62 tà kiến. Thì trong đó có cái tà kiến mà bữa cả nhà đọc, cả nhà nhớ không? Tà kiến có năm loại chấp theo vị lai, đó là hưởng dục lạc, hiện tại Niết Bàn, hiện tại Niết Bàn kiến, tức là họ cho chấp rằng Niết Bàn, có một số quan điểm là chấp là hưởng dục, hưởng tất cả các dục là Niết Bàn hiện tại. Thứ hai là chứng sơ thiền là Niết Bàn, chứng nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền là Niết Bàn. Cả nhà nhớ bữa mình đọc kinh Trường Bộ không có cái tà kiến đó. Thì họ chứng sơ nhị tam tứ, cái trạng thái hỷ lạc này nọ họ cho là Niết Bàn. Nhưng mà cả nhà thấy định nghĩa của Niết Bàn là không có hiện tượng chi cả. Nó bất động, nó vô ứng chứng. Những cái trạng thái này nè, là mình biết. Nó sẽ giúp cho mình phá được những cái tà kiến. Nhiều khi mình trong pháp quán, mình sẽ có 10 phiền não phán sanh lên, mình cũng cho mình là đắc Niết Bàn. Thì mình dựa vào những cái này, dựa vào những cái tứ ý nghĩa này, mình sẽ thấy là mình chưa phải chứng Niết Bàn được. Vậy rồi tại sao nhân Niết Bàn nó không có nhân gần? Dạ chị Phượng ơi, nhưng mà chị Phượng, tại sao Niết Bàn không có nhân gần mà những cái khác thì có nhân, còn Niết Bàn thì không có nhân? Dạ cô giáo, Niết Bàn là quả, nếu mà có nhân thì phải còn có quả. Niết Bàn là quả hả chị Vân? Niết Bàn là gì? Niết Bàn có, là nếu mà có nhân là sẽ còn tạo quả nữa, sẽ còn nghiệp nữa. Dạ, vậy thì Niết Bàn đâu phải là quả. Cần. Đúng không? Dạ rồi chị Phượng nói hết đi. Chị Phượng nói đi gì? Niết Bàn là vô ký. Dạ, Niết Bàn là vô ký. Niết Bàn còn được gọi là cái gì chị Phượng? Niết Bàn có nằm trong ngũ uẩn không chị Phượng? Dạ không, ngoại uẩn. Dạ, đúng rồi, Niết Bàn là ngoại uẩn, còn nó còn được gọi là phi gì chị Phượng? Phi nhân quả. Phi nhân quả. Nhưng mà nó là cái gì? Uẩn. Ngoại uẩn nó còn gọi là phi gì không? Phi gì chị? Phi ngũ uẩn. Đúng rồi, phi ngũ uẩn, nó còn được gọi là phi ngũ uẩn. Phi ngũ uẩn, phi danh sắc, mà danh sắc với ngũ uẩn, mà danh sắc, cả nhà thấy danh sắc đó, nó là khổ đế, đúng không? 81 tâm hiệp thế là khổ đế. Cô giáo, vô ứng chứng là cái gì cô giáo? Là người ai tu nấy chứng, không có ai chứng sai được, nó không có hiện tượng chi cả. Ai ăn uống nước nóng lạnh tự biết, vô ứng chứng không có hiện tượng nha. Dù cả nhà chứng sơ thiền, cả nhà có hiện tượng một trạng thái hỷ lạc gia định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm, cả nhà có. Nhưng mà Niết Bàn nó lạ, này là ai chứng mới biết được cái Niết Bàn, cái trạng thái nó như thế nào. Nhưng mà ngài dùng cái chế định ngài nói cho mình biết để mình không có bị tà kiến, tại vì ngoại đạo họ có năm cái tà kiến chấp về Niết Bàn, là gọi là hiện tại kiến Niết Bàn. Trong kinh Trường Bộ là hưởng dục có là Niết Bàn, chứng sơ thiền là Niết Bàn. Rồi cả nhà cố gắng học dùm con bốn cái trạng thái tứ ý nghĩa này. Trong 80 pháp thực tính, con rút ra cho cả nhà trước tiên bốn cái này thôi, để mình học, mình nắm. Mình nắm vừa bốn cái này. Ghi Niết Bàn không có nhân. Tứ đế, khổ đế là quả, tập đế là nhân, đạo đế với diệt đế không phải là nhân với quả nghe. Chính vì đạo đế nó không phải là nhân cho nên Niết Bàn nó không phải là quả. Tại sao đạo đế nó không phải là nhân cái nhỉ? Đạo đế là con đường, nó là con đường. Con đường có hai, con đường đi dẫn xuống khổ thú, con đường dẫn lên thiên đàng, hoặc con đường dẫn xuất luân hồi. Thì đạo đế nó là con đường thôi, con đường để dẫn đến thôi, chứ nó không phải là nhân. Con đường dẫn đến là sao? Con đường dẫn đến giống như cái thành phố, trong chú giải nói giống như cái thành phố, muốn đi tới cái thành phố đó thì phải cả nhập. Giống như bây giờ đây muốn xuống nhà chị Vi hay chị Phượng gì á, bắt buộc con phải đi cái con đường Phạm Văn Đồng, đi đường đó, thì con đường đó nó dẫn đến nhà chị Phượng thôi. Nhưng nó không phải là nhân để tạo ra chị Phượng, nó không phải là nhân để tạo ra các căn nhà cho chị Phượng, nó chỉ là con đường để dẫn đến nhà chị Phượng. Nhưng cái tạo ra cái nhà không phải là cái con đường. Con đường nó không có tạo ra cái nhà. Nên đạo đế nó không có tạo ra Niết Bàn. Nó chỉ là dẫn đến Niết Bàn thôi. Giống như con đường dẫn đến một ngôi nhà, con đường dẫn đến một thành phố. Nhưng cái thành phố đó được dựng lên không phải do con đường nó tạo. Nhưng mà tập đế với khổ đế là nó nhân quả liên quan, nó là nhân quả nghiệp báo đó. Cả nhà có thân này là do cái nghiệp, nó là quả. quả của gì? Quả của nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Cho nên tập đế là nhân, nhưng mà khổ đế là quả. Nhưng mà niết bàn với đạo đế không phải nha. Cho nên niết bàn không có cần nhân, vì nó không phải do nghiệp, tâm, vật thực và thời tiết tạo. Nó là pháp vô vi, nó không có do những cái đó tạo, nên nó không phải là quả. Nó không phải là quả nên nó không có cần nhân, không có cần nhân trợ nữa, không cần nha. Bát chi đạo hợp trong tâm đạo, bắt niết bàn làm đối tượng thì thấy niết bàn đó. Nhưng mà bát chi đạo này nó là con đường thôi. Đạo, đạo là con đường để dẫn đến niết bàn. Cả nhà muốn chứng đắc niết bàn, cả nhà phải tu tập bát chánh đạo hoặc là giới định tuệ. Nhưng mà nó không có tạo ra niết bàn nha, nó chỉ dẫn đến thôi. Nó là nhân dẫn đến chứ không phải nhân tạo ra. Nhưng tập đế là nhân để tạo ra khổ đế. Tập đế là nhân để tạo ra khổ đế. Nhưng đạo đế không phải là nhân để tạo ra diệt đế, mà đạo đế là nhân dẫn đến. Nhân dẫn đến với nhân tạo ra khác nhau nha cả nhà. Tập đế là nhân tạo ra quả là khổ đế. Chúc ghi giùm em câu đó gì chúc ơi. Để cả nhà tại sao cái niết bàn nó không có nhân. Mới mốt mình học về nghiệp và quả đó, nó sẽ có nhân quả liên quan, nhân quả nghiệp báo nó khác nhau như thế này. Rồi khổ đế là quả, tập đế là nhân, diệt đế là niết bàn. Không để quả vô đó cho em nha. Rồi đạo đế là nhân, nhưng mà là nhân dẫn đến. Còn tập đế là nhân tạo ra. Tập đế là nhân tạo ra. Tạo ra cái gì? Nó tạo ra quả. Nó tức là nó tạo ra khổ đế. Còn đạo đế nó chỉ là nhân dẫn đến. Như con đường để dẫn đến thành phố. Chứ nó không có tạo ra được thành phố. Nhưng mà tập đế nó tạo ra được khổ đế. Tại là nhân tạo ra, nó nghĩ là mình làm gì? Mình làm thiện với bất thiện. Nó tạo ra gì cả nhà? Bất thiện nó tạo ra nhân gì cả nhà? 12 tâm bất thiện tạo ra nhân gì cả nhà? Chị Thảo ơi, 12 tâm bất thiện. Chị học hết rồi nha. 12 tâm bất thiện là nhân đó. Tạo ra cái gì? 12 tâm bất thiện. Cả nhà nhìn lên bảng niêu là 12 tâm bất thiện tạo ra cái gì cả nhà? Tạo ra 7 quả bất thiện vô nhân. Đúng rồi, tạo ra 7 quả bất thiện vô nhân. Tự nhiên cô giáo hỏi là tạo ra nhân gì biết. Thì vừa nhân quả đó. Trong tất cả này đều là nhân quả mà. Trong đời sống mình là sự tạo tác giữa nhân và quả quá khứ, nhân và quả hiện tại. Nên là cả nhà thấy 12 tâm bất thiện tạo ra 7 quả. Đó là nhân quả đó. Trong 12 tâm bất thiện có tập đế không cả nhà? Có. Có tập đế đúng không? Tại vì tâm nó mới sinh lên mình. Tâm nó phải có sở hữu. 12 tâm bất thiện là bắt buộc nó phải có là 14 sở hữu bất thiện. Trong 14 sở hữu bất thiện là có tham. Vậy thì nó có tập đế. Thì trong 12 tâm bất thiện này mình gọi là nhân. 12 tâm bất thiện này làm bao nhiêu việc? Chị Hà ơi, 12 tâm bất thiện làm bao nhiêu việc? Sao cả nhà thuộc được là được rồi. Con tạc, con nhào tới nhào lui cả nhà thuộc được. 12 tâm bất thiện cái nhà làm được bao nhiêu việc à? Thì nó mới là nhân nè. Nhân lại tạo quả khổ. Tại sao nó tạo quả khổ thì cả nhà phải biết. 12 tâm bất thiện làm bao nhiêu việc? Nhà đâu ta? Chị Hà ơi, 12 tâm bất thiện. Tâm bất thiện sanh lên là làm gì chị Hà? 12 tâm bất thiện hả cô giáo? Quên bài. Dạ. 12 tâm bất thiện nó tác động ra 3 môn thân khẩu ý. Vậy thì làm gì chị Hà? Nào mà cả nhà phụ trình, cả nhà con hỏi mà cả nhà lời ro là được. 40. Là chưa được. 40 ác nghiệp. 10 gì chị? 10 ác nghiệp. Rồi. 10 ác nghiệp gì chị? Thân khẩu ý á. Dạ, thân khẩu ý thì ba, là thân là cái gì? Ba thân bốn khẩu ba ý á. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Dạ rồi. Rồi không nói lời độc ác, không nói lời vô ích, không nói lời chia rẽ à, không vậy đó. Còn một cái nữa à, không có thể đâm thọt rồi luôn, nãy chị nói rồi là chia rẽ đó. Còn một cái nữa trong năm giới, còn một cái nữa nãy chị nói chưa nói được một cái, không nói lời vô ích à. Rồi luôn, nãy chị nói rồi. Cô nhắc rồi kìa. Không nói gì trong năm giới chị, không nói gì. Trong không năm nói giới. Dối. Không nói đúng dối. Rồi. Nãy chị chưa nói câu đó, không nói quên dối. Quên. Rồi, quên tiếp theo ý coi là gì chị? Ý là... tự nhiên quên. Tự nhiên quên. Mai mốt không quên nha. Mình làm trong đời sống hàng ngày, mình 12 tâm này không á. Mốt cả nhà học, cả nhà thấy là nó đi với mình không nhiều lắm. Nhưng mà mình có học pháp là rất là may mắn, mình sanh tâm thiện lên. Như nãy giờ cả nhà ngồi với con là bao nhiêu là tâm thiện mình sẽ sanh. Được gọi là thường cận nghi duyên. Nó sẽ là thiện, trợ thiện hồi nãy mình học. Mình đang bồi bổ của, mình đang là khổ đế. Chia theo chi pháp ở đây nè, mình đang là khổ đế. Tâm thiện mình sanh lên nó cũng là khổ đế phải không cả nhà? Tứ đế đang sanh hiện diện cho mình. Tâm thiện cả nhà đang học pháp với con là một trong tám tâm đại thiện. Nếu cả nhà hiểu con nói đó là tâm đại thiện, nếu cả nhà hoan hỷ luôn, hiểu rồi con nói đó là tâm đại thiện thứ nhất, thì nó là dù là tâm đại thiện thì ngay đó là cả nhà đang là khổ đế đang sanh cho cả nhà. Nhưng mà cả nhà tu tập để gì? Cả nhà phải tác ý hướng đến gì? Học pháp này để là tri văn, nó là ba cái vũ khí để phá chọc thủng vô minh, hướng đến các bạn. Thì cả nhà đang đi trên con đường là đạo đế. Ngay đây tứ đế đang hiện diện cho cả nhà. Cổ đế và đạo đế. Đấy nha. Mình tập từ từ. Dạ rồi, cho nên chị phải biết là 12 tâm bất thiện này là 10 thập thiện ác, là thân, khẩu, ý. Ý là tham lam. Không có tham lam. Tham gì mới được. Tham gì? Tại vì nó vô nghiệp chị. Tại vì tham, mới mốt mình học tham nó có nhiều loại lắm. Nên là mình nói chính xác. Nó là nghiệp nha. Nó cho nghiệp đi qua khổ thì tham này phải là tham gì chị? Mình tham ăn nó cũng là tham. Nhưng mà tham ăn mình nó không có tạo nghiệp đi đường khổ. Mình tham mặc, mình tham ngủ, tham nghỉ, thí dụ nó là bất thiện đó. Nhưng mà nó không đủ năng lực nha, nó chưa đủ đâu. Thì tham nằm trong cái nghiệp này nè, gọi là ác này nè, thì phải là tham gì chị? Vô học áo phí tâm má là cả nhà phải nói chi pháp chuẩn giùm cho con, để mình rút chi pháp á. Dạ, tham gì chị Hà ơi? Dạ rồi, ai hỗ trợ giùm chị Hà giùm con? Sao thú chị Hà? Dạ, tham ác. Ra tham ác nha chị Hà, tham ác, tham ác, tà kiến ác. Đúng rồi, tà kiến ác rồi, cái gì ác nữa chị? À, sân. Ủa? Tham đúng ác. Rồi sân gì à, chị? Sân hận, sân hận, sân sân ác hả? Đúng rồi, sân ác. Sân ác thuộc giùm em nha, sân ác. Rồi vậy thì 12 tâm bất thiện là 10 thập thiện ác à. Đó là sát sanh dùng cấp là dâm, thì cả nhà thấy đó là nhân đó, nó chính vì cái đó. Rồi hỏi tiếp luôn. 12 tâm bất thiện là 10 thập thiện ác là nhân, là cho cả nhà 7 quả bất thiện đúng không? Cả nhà thấy ở trên chị Trúc ghi 7 quả bất thiện. Thì trong 7 quả bất thiện nó có quả gì cả nhà? 7 quả bất thiện trong đó có một quả tục sinh là quả gì? Thọ khổ, thọ khổ. Không, không có thọ khổ. Ai nhớ chị Trúc ơi, tiếp thu thọ xả quả bất thiện vô nhân. Quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân dẫn đi đâu cả nhà? Bốn khổ cảnh. Cả nhà thấy nhân quả mình liên tiếp không? Nó không chạy đâu được hết. Nên Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú, dù trốn ở non sâu, dù chui xuống đáy biển, dù 3 phút trong trời không thoát được cái quả sầu đã gieo. Này. Cả nhà là 12 tâm bất thiện, một trong 12 tâm bất thiện tạo một 10 thập thiện ác nghiệp, nó cho cả nhà 7 quả, trong đó là có một quả gì? Một quả 11. 11 là cái gì? À, không, em đâu có hỏi chưa, em chưa hỏi đâu, em đang hỏi 7 quả bất thiện này thôi. Chị Trúc đừng ghi 11 tâm, chị tính ghi 11 tâm chưa, chưa hỏi tới đâu. Cho quả gì? Quả quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Đúng rồi, cho quả quan sát thọ bất thiện vô nhân. đó thì đó gọi là quả gì chị? Cả nhà làm sao mà thuần hết trong cho con á, nói ra là cả nhà trả lời li li luôn. Quả tục xanh. Đúng không? Quả tục xanh. Cảm ơn chị Vi nha. Chết mất cái cả nhà luôn. Quả tục xanh nha. Thì cả nhà thấy khi làm thiện là lập tức nó cho mình. Vậy thì mấy quả còn lại là quả gì chị? Chị Phượng vuốt vuốt tóc và chị Phượng nói luôn đi chị. Bảy quả còn lại là quả gì chị Phượng? Gọi là quả gì? Mình gọi là có quả bảy, có bảy quả mà sao bảy quả còn lại được cô giáo? Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Nó lấy một quả nhưng nó vẫn còn bảy quả y chang à. Gọi là quả gì chị? Bình nhật. Đó là quả bình nhật hoặc là quả cũng cho quả tương lai đó cô giáo ạ. À. Dạ đúng rồi, nhưng mà mình gọi chung á, mình gọi ở đây gọi là quả gì? Quả bình nhật. Tức là trong đời sống hiện tại mình à, có phải mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình đụng không? Còn à, tiếp thu quan sát cái này nọ là trong lộ trình tâm. Tâm mình sanh lên là có lộ trình, cho nên là trong lộ trình tâm mình sanh lên như con Lan nói chuyện cả nhà là nãy giờ có quan sát này, có tiếp thu đầy đủ hết. Cho nên là bảy quả này cả nhà lấy ra thì có một quả cho đi tục sinh, nhưng vẫn cho tiếp tục bảy quả trong thời bình nhật. À, quan sát với thọ, vô quan sát với tiếp thu sẽ là nó sẽ sanh ở trong lộ tâm. Cả nhà thấy nhân quả của mình không? Thì ngay đây là mình, nếu mình tạo này thì ngay đây mình có tứ đế là đế gì? Khổ đế. Có khổ đế. Cái gì nữa chị? Các pháp bất thiện hồi nãy mình mới vừa chia đó. Trời ơi. Chị Phượng nói mà không mở mic em đâu nghe đâu. Đế. Đế. Chút không nghe được. Cái gì vậy chị Vy? Làm sao mà cả nhà thuần luôn cái chia đó, cả nhà mới biết là lúc đó mình đang là khổ đế hay là cái gì đế. Nó không ngoài nhân quả và nó không ngoài tứ đế nha. Cho nên từ từ trong cuộc sống của mình là chỉ có hai đế thôi. Nhưng mình biết phá từ từ mình đang đi trên con đường là đạo đế. Thì từ đó mình mới biết được để mình phát triển. Cho nên trong đời sống của mình là khổ đế không? Khổ đế. À, người bất thiện á, không biết pháp là chỉ tạo hai đế thôi là khổ và tập. Nhưng mình may mắn mình biết pháp cho nên mình vừa có khổ đế, mình vừa có tập đế mà mình có đạo đế. Tại vì chắc chắn mình cũng sẽ có những cái pháp bất thiện. Mà bất thiện của mình là bất thiện gì nữa? Chia ra. Cho nên là mình quẩn quanh. Người có pháp rất là may mắn cho nên được gọi Đức Phật ra đời á, là sự lợi ích cho chúng sanh. Vì chúng sanh học pháp của Đức Phật, họ đang đi trên con đường là đạo đế. Ngay khi cả nhà giữ năm giới là đạo đế. Vậy thì ở đây là mấy đế chị? Vy, chị Vy nãy nó khổ đế là cái gì đế nè? Khổ đế và tập đế. Đúng rồi, thấy pháp bất thiện là tập đế. Thì ngay cái vị cái chúng sanh này nè đang tạo khổ đế và tập đế. Cho nên bánh xe luân hồi cứ thế mà quay, không ra được. Còn người học pháp của mình. Rồi, tiếp. 12 tâm bất thiện rồi. Rồi khổ đế và tập đế ha. Là vậy giờ tâm tham làm bao nhiêu việc? Nào cái nhà thuộc thôi. Chị Trúc cười nè, chị Trúc tâm tham làm mấy việc? Không phải nhìn mặt cái nhà con mới kêu được. Phượng trốn mà. Mà sao không mở hết được từng người ha? Ngoại, mở lên ngoại. Phương xuất hiện. Phương xuất hiện. Rồi chị Trúc cười thì. Từ từ. Rồi tâm tham. Phương. Cả nhà dạ, thuộc chi cháo giùm con. Cừ hết rồi hả? Cừ hết rồi không? Trả lại cô giáo. Trả lại không? Em không nhận đâu, đừng trả lại em. Mười bất thiện nghiệp với lại mười là thập ác nghiệp. Nhưng mà tâm tham làm được bao nhiêu việc? Đó, tâm tham làm đó, mười bất thiện nghiệp với lại thập ác nghiệp á. Đâu có chị Vy. Tham có 7. Đúng rồi, tâm tham đâu có sát sanh, sát sanh đâu có tâm tham thì... nha. Đúng rồi. Đừng có tà dâm nói dối, nói chuyện. Chị Hà đừng a, chị Hà ở nhà đừng a nữa, con sợ quá. Học xong đi. Dạ. Tâm tham có 7, 4, 4, 3 cái bất định. Ba dạ. Cái nhất định, bốn bất định là cái nào em? Ba cái là cái nào? Dạ, tham nhất định là tham ác nè, tà đúng dâm rồi, tham ác, tà dâm, tà dâm với lại trộm cướp. Không không không, không phải trộm cướp nghe chị Trúc. Phương coi lại bài. Cười rồi chị Hà, chị Hà nói mới học nè, mời chị Hà. Không có trộm cướp. Tham gì chị Hà? Tham làm ba việc nhất tham định là gì chị? Là tham ác rồi đó nè, tham ác là dâm. Cho chắc bạn tham ác là trộm cắp ở cô. Không, đây là nhất định thôi, nhất định thôi, nhất định là chỉ một thằng tham thôi. Là kiến ác mà. Đúng rồi, tà kiến ác. Sân ác. Tham không có làm sân ác, khổ quá à. Chết mất. Thôi em mời chị Phượng đọc giùm em ba cái bất định, bốn cái không bất định, không biết nữa là cả nhà kết phạt hết. Chết mất, học cái này chắc 8 lần. Tà dâm. Thôi đừng cho chị Phượng. Tà dâm. Dạ tà dâm đúng rồi đó. Tà dâm mình đã đọc rồi. Tham ác. Tham ác cái bất định mà cả nhà rồi, cả nhà mời chừng nào mà ra thôi. Rồi, tham ác là kiến ác, tà dâm là nhất định. Dạ, rồi, xung phong kết phạt đi cô giáo chứ chưa có thuộc. Ồ, mấy cái này cả nhà mới biết á. Dạ, ba cái nhất định đó. Tham ác, tà kiến ác, chứ là tà dâm. Tham ác, tà kiến ác, tà dâm. Rồi, nhớ giùm con nha. Nhất định là sao? Nhất định là nhất định tham. Không bao giờ có thằng Sơn nhảy vào trong đây. Nên gọi là nhất. Duy nhất tham thôi. Cái này nó cô chính là làm pháp nhiều cái này nó cũng làm pháp quán cho cả nhà đó cả nhà. Tại vì cả nhà phải học tứ ý nghĩa của tham, cả nhà mới biết lúc nào là tham. Có một ngoại đạo họ luận như vậy nè. Họ nói sân, họ nói sát sanh á, sát sanh nó là cái gì? Là tâm gì? Sát sanh là tâm gì cả nhà? Tâm sân. Sân nhất định hay là bất định? Nhất định. Cái nữa đi. Sưng là nhất định hay bất định? Nhất định. Nhất định cô nhớ. Đúng rồi, nhất định nha. Cả nhà nhớ sưng là nhất định. Sát sanh là nhất định sưng. Ngoài đạo họ luận như thế này nè. Nếu cả nhà không học chi pháp á. Cả nhà họ nói là cái người bán cá đó. Cái người bán cá, cả nhà để ý một cái người bán cá. Khi mà họ đập đầu con cá, họ nói là cũng có tham. Tại vì cái người mà đập đầu con cá đó, họ vừa nói chuyện với cái bạn cái bên hoặc vừa nói chuyện với cái người mình mua đó, họ rất là vui vẻ đúng không? Họ rất là vui vẻ, họ cầm cái chày họ đập con cá thì ngay đó họ nói vui vẻ đó. Cái mà không sân đó, họ nói là tham cũng làm được chứ không phải chỉ mình sân. Đúng không cả nhà? Dạ. Khi cả nhà làm khi cả nhà sát sanh đó, họ nói có những người họ vui khi họ sát sanh, họ bị một cái bệnh đó, họ vui nhưng họ sát sanh, nhưng mà do họ không học pháp của Đức Phật về cái lộ trình tâm, tâm sanh lên trong một thời điểm chỉ có một thôi, mà trạng thái chính gì cả nhà học trạng thái cả nhà mới biết nó là phải là sân. Trạng thái phận sự của sân là hủy diệt đối tượng, phận sự của sân là hủy diệt đối tượng, thì cả nhà phải là tâm sân cả nhà mới hủy diệt cái con cá đó hoặc hủy diệt cái con gà đó. Còn tâm tham, cái phận sự của tâm tham là dính chặt không buông. Cái phận sự của tâm tham là dính chặt như là keo dính khỉ vậy. Nó dính chặt, nó bám chặt đối tượng. Mà cái nhân gần mà để cho tham sanh lên á, cả nhà phải biết nữa nó là cái gì. Nó là có cảnh ưa thích. Có cảnh ưa thích. Còn cái nhân gần của tâm sân nó sanh lên á, là có đối tượng hiềm khích. Đối tượng hiềm khích. Hoặc là đối tượng mà mình không ưa. Thì không thể nào mà sát sanh bằng tâm tham được cả nhà. Không thể. Chính vì tứ ý nghĩa này là cái trí tuệ toàn tri của Đức Phật dạy cho mình. Nên con nói cả nhà nó quan trọng, cả nhà sẽ biết được. Tại cả nhà phải biết tâm cả nhà đang là tâm gì để cả nhà biết, cả nhà quán được chứ. Nên không có đâu, không có cái sát sanh mà có tâm tham trong đó. Cho nên mới gọi là sân là mấy việc nhất định và bất định. Ngài phân rất là kỹ, các vị chú giải phân rất là kỹ cho mình. Nhất định đó là chị. Dạ sao chị Vy? Tà dâm có sân ở trong đó được không cô giáo? Tà dâm cũng có sân. Cả nhà thấy là tâm tham là làm 7 việc, trong đó có 3 việc nhất định là tham. Họ sẽ lý luận cả nhà, thí dụ như vì sân quá đó, hoặc mình làm cái việc đó, nhưng khi cả nhà làm nó phải là tâm tham. Cái chính của nhà, cái gốc đó, cái gốc của nhà phải là tâm tham, nó không có tâm sân được đâu. nó phải là tâm tham. Cho nên là tâm tham nó là tâm tham nhất định cả nhà, phải là tham ác nè, tà kiến nè và tà dâm nè. Nhưng mà trộm cắp thì không phải, trộm cắp là có tâm sân. Nhưng mà tà dâm có, tại vì tà dâm á, nó thuộc cái gì, nó cho cái người đang tà dâm nó phải là cái người đó nha. Còn cái người bị hại thì đương nhiên là họ đau khổ rồi. Còn cái người đang hãm hại á, họ sẽ có cái gì cả nhà, gọi là thân thức thọ lạc. Nên nó phải là tâm tham, nó dính mắc thích thú đó, nó không có tâm sân được. Sao nó có thể là lộ tâm sân? Tại trong cái búng tay của cả nhà, búng tay của nhà xanh liên tục, nó có thể là tham sân liên tục á. Cho nên họ lầm cho là tâm sân, nhưng mà chi pháp gốc nó phải là tâm tham, nó phải là tâm tham lúc nó làm. Trong lúc đó nó vừa tham vừa sân nữa, nhưng mà cái chi chính của nó phải là tham. Sát sanh cũng vậy, sát sanh chi pháp chính của nó phải là sân. Nhưng khi nó sát sanh là ví dụ nó giết một cá nó có tiền nó vui, nó là tham đó. Nhưng mà cái chi chính của nó, cái hành động, cái sát na để mà tạo thành nghiệp. Tại vì cái nghiệp đó là nó tính từng sát na nha cả nhà. À, trong cái lộ trình tâm mà tính về nghiệp đó, là nó tính từng sát na. Khi cả nhà cầm cái cây chài nên cả nhà đánh xuống một con cá đó, cái lộ tâm nó sanh rất là nhanh, thì nó tính lúc đó để mới tính nghiệp cho cả nhà. Là cả nhà sân đó, thì cả nhà mới đi xuống địa ngục. Còn tham thì cả nhà vô làm ngạ quỷ hay gì, nghiệp nó sẽ tính ở sát na đó. Thì khi cả nhà sát sanh là nó phải là tâm sân. Vậy đây là những cái chi pháp gốc. Nên bảy cái này cả nhà phải biết này. Trong có những câu hỏi trong ốc phí thơm má cũng hỏi qua hỏi lại những cái này, cái ngài là giải thích rất là hay đấy nha. Mà dựa trên đâu để giải thích? Phải dựa trên pháp của Đức Phật. Dựa trên đâu? Dựa trên tứ ý nghĩa, nhân gần, trạng thái, phận sự, sự đang có mặt và nhân gần. 12 tâm bất thiện làm thập ác nghiệp và làm tâm tham tâm sân này cả nhà phải thuộc cho con nha. Nay con hỏi này chắc lần thứ tư rồi đó, trời ơi giờ cái nhà vẫn không đọc được chi pháp hay cho con. Mốt phải cho chấp phạt 20 lần. Tâm tham là 7 việc, tà dâm, tham ác, tà kiến ác, 7, 3 việc, còn 4 việc là bất định, 3 việc là nhất định. Tâm sân làm 7 việc, sát sanh, nói độc ác, nói sân ác. Chị Trúc phải tách ra giùm em ha. Mà cái này hình như có trong cái biểu đồ hôm bữa rồi, chị Trúc kéo làm em cái biểu đồ hôm bữa đi chị Trúc. Gật đầu, chị Thảo gật đầu. Gật đầu cả nhà gật đầu. Dạ, xung phong chấp phạt của giám lập. Sao á, không nhớ. Nói chung là không có chú tâm học không giám. Đó, cả nhà thấy không? Đó, 3 tâm sân bất định nè. À, 12 tâm bất thiện nó dẫn cho cả nhà hai quả nè. Mình nói gọn là hai quả là quả tục sinh, quả bình nhật là 7 nè. Đây nãy chị Phượng hỏi nè, bớt một quả rồi mà sao vẫn còn 7 quả nè cô giáo. Đây nha, nha chị Phượng nha. Bớt một quả nhưng vẫn còn 7 quả đủ. Vì tiếp thu với quan sát nó vẫn làm nằm trong lộ trình tâm. Lộ trình tâm sanh lên cả nhà phải có nó. Đi quá xa rồi đó. Cho nên là cũng quay lại tới đâu rồi ta? Tính dạy tiếp cho cả nhà mà quay lại chỗ này cả nhà ú ớ nên con phải vô tiếp cho cả nhà thôi là. Rồi vậy thì các pháp thiện rồi hỏi luôn. Rồi, 37 tâm thiện, chúc 37 tâm thiện. Ghim em xuống hàng, ghim em 37 tâm thiện. Không quay lại đó đâu. Ghi cái bản hồi nãy em đang hỏi bài, em không hỏi dạy bài tiếp bài mới đâu. Em thấy là nguy hiểm quá rồi. 37 tâm thiện, chị Phương cười, chị Phương trả lời cho em 37 tâm thiện làm bao nhiêu việc. Đây xem thấy được chị Phương, chị Thảo với Phương Trúc còn không thấy mấy chị kia ta, không mở hết cho mình ha, ngoại tắt đi. Do bóng mũi tên đó, do mình đang xem màn hình đó cô giáo. Dạ. Chị Phượng ơi, thiện làm được bao nhiêu việc chị thử Phượng? Là cho 16 quả, 16, không 16, 36 quả chứ. 16 với 20 quả nữa là 36 quả. Quả gì chị Phượng? Thiện tính 20 tâm thiện xíu đấy. Dạ rồi, đọc cho em đi, đọc cho em quả nào nè. 7 đại quả nè, với lại 9 quả đâu đại. 7 đại quả là cái chỗ nào? Sao có 7 vậy? 8, 8, 8. À, 8 đại quả nha, chết mất 8 đại quả rồi, 8 đại quả. 8 đại quả với lại 9 quả đau đại. Với là lại 20 quả sư thái hả cô giáo? Là nhiêu chị? Là 8 với 7 là nhiêu? 8 với 9. 8 với 9 chứ. 8 với 9 là 16. 8 với 9 là 10. 8 với 9 là 16. Nhiêu gì không? Dạ 17. Dạ rồi 17 cộng nhiêu nữa chị? Cộng 20 nữa là 37. Rồi hết chưa chị? Nhìn lại bảng nêu trên bảng giùm em. Ủa vậy nó còn cho 7 quả, cho 7 quả 7 quả thiện vô nhân nữa. Thiện đâu? Mấy đọc lại lần nữa. Chắc cho ăn đòn quá. 4, 6, 8 quả thiện vô nhân. Dạ rồi, 8 quả thiện vô nhân. Cảm ơn chị. 8 đại quả, 8 quả đáo đại, 20 quả siêu thế. Nha. Đó, tâm thiện nó cho nhiêu đó quả đó. Còn mình tính lẻ ra đó thì dục thì 8 tâm đại thiện á, dục giới cho mấy quả chị? Dạ, cô giáo hỏi thầm chị. 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại thiện. Cho 16 quả. 8 tâm đại thiện. Cho 16 quả, cô giáo. Đúng rồi, cho 16 quả. Cho nên còn ở đây là em nói 37 tâm thì chị phải tính luôn 8 tâm đại thiện, 8 tâm quả thì vô nhân nha. Nãy chị thiếu quả vô nhân. Dạ vâng. Vậy rồi, vậy thì gom hết lại nó làm bao nhiêu việc? Rồi. Nó làm bao nhiêu việc? Nó cũng giống như bất thiện á cô giáo, nó vừa cho quả tục sinh và cho quả bình nhật luôn cô giáo. Em hỏi là nó làm bao nhiêu việc? Nó làm bao nhiêu việc? Rồi gãi cổ, gãi cổ. Gãi đầu, gãi cổ. Chị Trúc. Để toàn cả vào phải chấp phạt thôi. Trời ơi. 10 thực hiện nghiệp, 10 3 5 1 10 phút 10 năm. 10 thập thiện nghiệp. Dạ đúng rồi. 10 phút thành tông. 10 gì nữa chị? 10 gì nữa? Ngoài 10 gì nữa ngoài? Parami con. Ba là dạ. 10 phút hành tâm, 10 ba la, 10 parami, 10 thập thiện nghiệp. Dạ, cái này là dạ, cái này là nó gọn thôi nha, mai mốt mình học nó sẽ có một mười mấy ngàn lần. Nhưng mà đây là cái mình nhớ cái này là nằm hết trong đó đó. Là mình làm 10 phút hành tâm, 10 ba la mật, 10 thập thiện nghiệp. Ui cha cha. Rồi 10. Trong đó cả nhà thấy trong cái 10 phút hành tâm nó có cái gì? Nó cái gì mà tâm tám tâm chín tâm thiện đáo đại nó làm chứng và chú thiền chị Vi chứng và chú thiền cái đó chứng và chú thiền nhưng mà tám tâm đại thiện nó làm cái gì thì mới có chứng và chú thiền nó làm cái gì trong 10 phút hành tông này nó làm cái gì trong 10 phút 13. Hành tông có cái gì mười ba mười ba năm mà dạ không bây giờ 10 phút hành tông có cái ba gì ba, trong ba ba nè tu tiến đúng rồi nó có tu tiến rồi tu tiến có hai là tu tiến có hai là gì cả nhà chị phụ chỉ cần là phải là thiền định và thiền quán hả cô giáo dạ đúng rồi mình ở đây mình gọi là thiền chỉ nha không qua thiền định định á, là khi nào cả nhà có định tu tiến á trong 10 phút hành tông mình có là bố thí giữ giới à, tu tiến thiền chỉ thiền quán thì thiền chỉ cả nhà tu chứng sơ thiền thì cả nhà sẽ có được gọi là định đó bài này con không giảng rộng mà ta giảng rộng mà nhiều chi pháp lắm dạ rồi thì khi mà người học pháp á, người biết pháp á, bắt đầu cả nhà biết bố thí con chưa nói cả nhà biết giữ giới với thì chưa biết cả nhà biết học pháp chứ ví dụ mình biết bố thí mình biết chữ giới này nọ thôi là cái người đó đó cái người có đức tin tâm bảo quy tâm bảo có giữ giới và bố thí chưa nói đến là cả nhà tu thiền chỉ thiền quán thì cái người đó cũng đang trên con đường là đạo đế. Nó là vì nó là pháp thiện trên, cho nên nó là khổ đế và đạo đế. Cho nên người biết pháp khác với người không biết pháp ở chỗ đó. Người không biết pháp á chỉ có khổ và tập thôi. Thì bánh xe luân hồi nó cứ vậy mà nó quăng. Vô thủy luân hồi này các tỳ kheo không thể nêu rõ sự luân chuyển của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc á. Nhưng mà người biết pháp thì từ từ sẽ đi ra. Mỗi ngày trong chú giải nói cái này là cái để cho mình hoan hỷ tí xíu. Khi mình đọc trong kinh là mình thấy là ngài nói con gù mù. Mình thấy mình nghĩ cũng khó đúng không? Nhưng mà thực chất mỗi lần mà mình có tâm thiện sanh lên là mình trồi lên mặt nước một lần. Đây là điều may mắn. Chứ chưa mình đọc á, mình đọc mình nói chung cha vậy là khó quá khó, một trăm năm con gù mù mới chui vô cái bụng của cái cây, mà gió phương đông thổi cái cây đó nó chạy về phương tây, gió phương tây chạy về phương đông, và phó phương bắc phó phương nam, tức là ở đây muốn nói cái khúc gỗ nó không có đứng yên, nó chạy tới chạy lui vậy mà con gù mù mà 100 năm nó trầu lên lần. Thì các ngài mới nói cái người mà có làm thiện á thì sẽ trồi lên. Cái nhà làm thiện nhiều là cái nhà trồi lên, thì cơ hội cái nhà trồi lên lọt vô cái đó nó nhiều, tức là được sanh làm người á, các em có cơ hội nhiều. Thì từ được sanh làm người là cái nhà biết pháp, cái nhà tu tập, thì cả nhà đang đi trên con đường là đạo đế. Vì các pháp thiện hồi nãy con chia cho cả nhà nó là hai đế, là khổ đế và đạo đế. Cho nên người muốn đức chất chứng đắc niết bàn chỉ có một con đường, đó là phải tu tập thiện, từ thiện dục giới. Thiện dục giới đó là cả nhà phải bồi bổ nè, 10 pháp ba la mật, 10 phút hành tông, cả nhà phải làm thập thiện nghiệp. Rồi bắt đầu cả nhà tu tập định. Định là thiền chỉ, sơ nhị tam tứ, ngũ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô trở xứ gì đó, tùy theo khả năng của cả nhà tu tập định. Rồi cả nhà mới tu tập quán. Nhà đang đi trên đạo đế. Năm giới của mình là có bát chi đạo trong đó, có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng trong đó cả nhà. Mình đang đi trên con đường đạo đế. Thì chi pháp mà cả nhà chia hồi nãy các pháp thiện á, cả nhà chia hồi nãy thấy không, các pháp thiện á, con tô đen á, nó chính các pháp thiện, nó chính là khổ đế và đạo đế. Nên khi mình bố thí, mình giữ giới, mình tu tiến, cung kính phục vụ, mình bào mòn phiền não từ từ, mình đang đi trên đạo khổ đế và đạo đế. Phải đi thiện dục giới, thiện sắc giới rồi mới thiện siêu thế. Nên là mình phải biết mấy cái này, cả nhà cố gắng đừng quên nữa nha. 4-5 lần rồi nha, cả nhà nha, nhớ dùm con nha. Ui, 9:30. Dạ thôi. Mà pháp hôm nay mình học tới đây mình nghỉ thôi nha. Con quên hết giờ rồi. Cố gắng từ sau bắt đầu mình vô tâm nghe. Mình vô 12 tâm bất thiện. Xong rồi mình vô chánh tạng. 12 tâm bất thiện vô chánh tạng. Mà trước khi vô chánh tạng chắc phải học thêm nữa. Có chìa khóa mới nhảy vô chánh tạng. Mình sẽ học 8 tâm bất thiện trước. Những cái định nghĩa con sẽ mở sách cho cả nhà chấm. Cho cả nhà chấm chấm tô lên. Cả nhà khỏi cần phải ghi. Chủ yếu là ghi học chánh tạng á, cả nhà cần ghi thôi. 8 tâm tham sẽ phân ra được rất nhiều tâm tham. Vậy rồi, mình nghĩ cái nha ha. Mấy mốt con hỏi lại tham là mấy việc là phải ro nha. Chào cô giáo. Chào chị Minh. Lâu quá mấy cô giáo. Yeah. Bất thiện là mấy việc, thiện là mấy việc, đừng gãy đầu nữa nha, đừng gãy đầu nữa. Em mời chị Vi hồi hướng, mình hồi hướng rồi mình ấy cả nhà ha. Yeah. Hồi hướng chư thiên. Akasatha chabhumattha devanaga mahichika punyanno anumo bantu chidang rakhantu sasanang. Akasatha chabhumattha devanaga mahichika punyanno anumo bantu chidang rakhantu no. Akasatha chabhumattha devanaga mahichika punyanno anumo bantu chidang rakhantu tayo. Akasatha chabhumattha devanaga mahichika bunyan no anumodan tu chi rang rak tan tu me nang ho tu sukita hon tu nang ho tu sukita hon tu tayo idang me tu tayo idang me bunyan asawakaya wa hang ho tu idang me bunyan nibbana sabacchayo ho tu idang me dhammasawana asawasaya wa hang ho tu Mama punya pagang sapa sata nang pa chemi te sabe me samang punya pagang la bantu satu satu satu. Cảm ơn cô giáo, cảm ơn cả nhà. Dạ, chào cả nhà. Chào cả nhà.